Chương 761, nghe nói giái hổ rất bổ, nếu như các ngươi thua, vậy lấy giái hổ của con mèo bên cạnh ngươi cho ta. Đại Hắc lạnh lùng nói, thật là ngu xuẩn. Thiếu tông chủ, con chó này quá bố láo, thuộc hạ không thể nhịn được nữa, còn xin cho phép thuộc hạ tới trừng phạt con chó ghẻ này. Sát cơ lập tức hiện lên trong mắt người kia, dẫm chân mà ra, khí thế quanh thân vang lên ầm ầm, pháp lực hội tụ thành dị tượng. Khí sát phạt thuộc về chuẩn thánh bao phủ về phía Đại Hắc. Sau đó hắn bước ra một bước, xúc địa thành thốn, đi tới ngay trước mặt Đại Hắc, nắm tay nắm chặt công kích về phía Đại Hắc mà đi. Trong thiên địa, có lực lượng pháp tắc hiện lên, vầng sáng như cầu vồng. Tư Đồ Vũ lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, mặc kệ có giết được hay không, cần phải ra oai phủ đầu cho Tư Đồ Thắm biết là nhất định phải có. Vừa nghĩ tới vừa mới phải nhìn cục tức ở bên Tần Trọng Sơn và Bạch Thần, lửa giận trong lòng Tư Đồ Vũ càng sâu, chờ làm thịt con chó này, chính mình sau đó phải phê bình người mùi mùi kia của chính mình một phen, nói nàng ta kết giao bạn bè không tốt, quả thực sa đọa. Sau đó, hắn nhìn thấy, con chó đen kia giơ chân chó lên, đón lấy nắm đấm đánh ra của người kia. Cứ như vậy, chứng kiến cảnh tượng lấy trứng chọi với đá. Chỉ có điều, con chó kia là tảng đá. Âm. Nắm đấm của người kia lập tức vỡ nát, chân chó không dừng lại chút nào, lập tức đập vào trên mặt của hắn, đánh cả người hắn bay ra ngoài, như là một mũi tên được bắn vọt ra ngoài, đụng vào trên vách tường, thành một đống thịt nát. Tê, kinh khủng như vậy, kinh khủng như vậy. Chuyện gì vừa mới xảy ra? Ta vẫn chưa nhìn thấy gì đã kết thúc rồi sao? Lực lượng thật đáng sợ, chó là không nhìn ở tướng mạo. Ai cũng không nghĩ tới. Một con chó kỳ hoa như vậy thế mà có lực lượng giết chết chuẩn thánh trong nháy mắt. Trong mắt Tư Đồ Vũ cũng hiện lên một chút sợ hãi. Sau đó thì hét lớn, dám can đảm tới Dương Oai ở Ngự Thú Tông ta, người tới, mau bắt con chó kia lại. Dừng tay. Một tiếng quát lạnh vang lên, Tư Đồ Minh Nhật chạy tới, lạnh lùng nói, bọn họ là khách quý mà con cái của ta mang tới, ta xem ai dám. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần cũng đi tới. Con chó này cũng là bằng hữu của chúng ta, vừa rồi là người kia khiêu khích trước, tự mình muốn chết, ta có thể làm chứng. Bọn họ đưa mắt nhìn về phía Tư Đồ Vũ, trong lòng hơi có chút bội phục, dám nói chuyện như vậy với cậu đại gia thì ngươi là người đầu tiên, không biết gì thật là tốt. Sắc mặt Tư Đồ Vũ hiện ra tâm tình không ổn định. Cân nhắc tới việc hôm nay chính là thời điểm mình trở thành thiếu tông chủ, không muốn làm cho mọi chuyện trở nên quá căng thẳng, chỉ có thể nuốt ngụm không cam lòng này vào. Nhỏ không nhận được mưu lớn tất loạn, chỉ là một con chó dại mà thôi, không đáng để lo, cơ hội giết nó còn nhiều lắm. Tư Đồ Minh Nhật thì nhiệt tình chào hỏi với đám người tiểu hồ ly, vô cùng nhiệt tình với bằng hữu của con gái mình. Hai cha con Tư Đồ Vũ đã đợi không kịp, đưa mắt ra hiệu với tên trưởng lão chủ trì, trưởng lão kia lập tức hiểu ý, cất cao giọng nói, cảm tạ các vị có thể tới Ngự Thú Tông ta. Tham gia bầu chọn thiếu tông chủ lần này, người cũng đã tới đông đủ. Vậy thì không làm mất thời gian của mọi người, ta lập tức tuyên bố, nghi thức lập thiếu tông chủ chính thức bắt đầu. Tiếp theo để chúng ta cùng chứng kiến, thiếu tông chủ đời mới của Ngự Thú Tông, Tư Đồ Vũ. Tư Đồ Vũ hưởng thụ lấy ngàn vạn ánh mắt nhìn vào, chậm rãi lên đài. Trong mắt người chủ trì lóe lên một tia trêu tức, mở miệng nói, còn nữa, mời thiếu tông chủ đời trước của chúng ta, Tư Đồ Thắm lên đài. Tự tay giao lệnh bài thiếu tông chủ cho thiếu tông chủ đời mới. Hoàn thành bàn giao. Lập tức, ánh mắt của mọi người cũng hội tụ vào trên người Tư Đồ Thắm. Có trào phúng, có thương tích còn có xem kịch vui. Bản thân Tư Đồ Thắm rất bình tĩnh, nàng ta đi theo lý niệm phạm học tập thư pháp chi đạo, đối với việc kiểm sao tất tâm cảnh sớm đã làm được tới tình trạng tâm như nước, cũng không thèm để ý tới thân thể không người không yêu của chính mình, thoải mái mà lên đài. Trên đài, một cái lệnh bài được đặt nằm yên trên đó. Đây là lệnh bài tượng trưng thân phận, nhiều lắm chính là được làm từ chất liệu đặc thù, chứ cũng chẳng có công dụng gì khác cả. Nhưng là, ý nghĩa đại biểu lại nặng tựa vạn cân. Muốn Tư Đồ Thắm tự tay bàn giao lệnh bài cho Tư Đồ Vũ. Quá trình này thật sự là có hơi tra tấn người. Tư Đồ Minh Nhật ở dưới đài nhìn thấy mà lo lắng. Người chủ trì lớn tiếng nói, mời hoàn thành bàn giao. Tư Đồ Thắm cầm lấy lệnh bài thiếu tông chủ, vuốt ve. Khóe miệng Tư Đồ Vũ nở ra nụ cười tươi, hơi thở dồn dập nói lời thúc giục, nhanh lên a, Đường Muội. Đừng làm mất thời gian đáng quý của mọi người. Tư Đồ Thấm nhìn vào Tư Đồ Vũ, đột nhiên nói, bàn giao Thiếu Tông Chủ còn có một quy tắc cơ bản nhất, đó chính là Thiếu Tông Chủ mới nhất định phải đánh thắng được Thiếu Tông Chủ đời trước. Cái gì? Tư Đồ Vũ còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm. Lời này của nàng ta là có ý gì? Chẳng lẽ nàng ta cảm thấy Tư Đồ Vũ không đánh lại nàng ta? Làm sao có thể? Nói đùa sao? Yêu thú bản mệnh không còn, chính mình cũng nhận trọng thương, hơn nữa nghe nói nàng ta còn bị đả kích về sau còn đi học tập thư pháp, lấy cái gì để mà đánh? Đây là không muốn tiếp nhận sự thật này, không muốn giao lệnh bài Thiếu Tông Chủ ra sao? Tất cả mọi người cảm thấy Tư Đồ Thấm đang nói nhảm, Tư Đồ Minh Nhật càng là khẽ chau mày, quan tâm đứng lên. Tư Đồ Vũ cười, cười nhạo nói, chỉ dựa vào ngươi bây giờ chẳng lẽ còn muốn giao thủ với ta? Tư Đồ Thấm mở miệng nói, vị trí Thiếu Tông Chủ. Ta tạm thời không muốn cho ngươi. Nàng ta tự nhiên không phải không bỏ được vị trí Thiếu Tông Chủ, có thể đi theo làm thư đồng bên cạnh cao nhân còn thơm hơn nhiều so với việc làm Thiếu Tông Chủ, nhưng là nghĩ tới cha của mình cùng với tồn tại sự hoài nghi đối với Tư Đồ Vũ, không hy vọng hắn trở thành Thiếu Tông Chủ, bởi vậy mới phải từ chối. Ngươi không muốn cho. Tư Đồ Vũ cười lạnh liên tục, ta cố gắng lâu như vậy mới đi tới một bước này, hiện tại thế nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Đã ngươi không đáp ứng, vậy chúng ta đánh một trận là được rồi. Tư Đồ Thấm bình tĩnh gật đầu. Được. Đáp ứng, nàng ta thế mà đáp ứng. Đã như vậy còn muốn đánh. Thế giới này quá điên cuồng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt mà nhìn, cảm thấy Tư Đồ Thấm đây là đang tìm cái chết. Tư Đồ Minh Nhật vội vàng quát lớn, Thấm Nhi, không được hồ nháo. Hắn cũng cảm thấy con gái của mình bị đả kích tới có hơi không tỉnh táo. Hắn muốn đi qua kéo Tư Đồ Thấm xuống, tuy nhiên lại được Tần Trọng Sơn và Bạch Thần giữ chặt lại. Yên tâm, Tư Đồ cô nương không có vấn đề. Hãy mở to mắt ra mà quan sát, tuyệt đối sẽ mang tới cho ngươi một sự ngạc nhiên. Hai người khuyên với kiểu cao thâm khó dò. Đây chính là chính ngươi nói, mọi người cũng đều nghe được, như vậy cũng đừng trách ta khi dễ ngươi. Tư Đồ Vũ cười ha ha, vẫy tay một cái, Hắc Hổ nhảy lên một cái đi tới bên cạnh hắn, mắt lom dom nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Thấm, giống như đang thưởng thức con mồi của mình. Chậm đã. Trong mắt Đại Hắc đột nhiên đảo một cái, mở miệng, cứ đánh như vậy thì không có ý nghĩa, có dám đánh cược với bản cẩu gia một trận không? Tư Đồ Vũ hỏi, ngươi muốn cược như thế nào? Đại Hắc nói lời kinh người, nghe nói giái hổ rất bổ, nếu như các ngươi thua, vậy lấy giái hổ của con mèo bên cạnh ngươi cho ta. Hắc Hổ nhe răng trợn mắt. Cái đuổi vểnh lên thành móc câu, quát ầm lên, chủ nhân, cược với nó, nếu như chúng ta thắng, ta muốn ăn thịt của nó. Uống máu của nó. Ta tự nhiên sẽ đáp ứng. Tư Đồ Vũ không thèm để mắt tới Đại Hắc một chút nào, khinh thường nói, thật sự là một con chó ngu xuẩn, dám đánh loại cược này là sống tới không còn sức kiên nhẫn nữa hay sao? Chương 762, cái đó là, một cây bút. Trên đài cao. Tư Đồ Thấm và Tư Đồ Vũ đứng đối mặt vào với nhau. Khí tức ngưng trọng bắt đầu tràn lan ra ngoài. Ai cũng không nghĩ tới, đại hội lập Thiếu Tông Chủ mới thế mà lại có chuyển biến bất ngờ tới tình trạng như thế này. Điều này đều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Yêu thú bản mệnh của Tư Đồ Thấm đã không còn, đạo tâm vốn đã sụp đổ, thực lực 10 không còn một, tại sao lại có thể có lá gan đi giao thủ với Tư Đồ Vũ? An tâm bàn giao vị trí Thiếu Tông Chủ mới là lựa chọn sáng suốt nhất của nàng ta vào lúc này. Đại khái chắc là bởi vì không cam lòng đi. Đây là suy đoán trong lòng rất nhiều người. Tư Đồ Minh Nhật thì lo lắng, nhìn vào Bạch Thần và Tần Trọng Sơn bên cạnh, không thể không khẽ nói, trong hồ lô của các ngươi đến cùng đang bán thuốc gì. Thần Trọng Sơn khoát tay, chua xót nói, ai nha, thu hồi lại cái vẻ mặt lo lắng này của ngươi đi, không sợ nói cho ngươi biết, ta thật rất hâm mộ ngươi đó nha. Bạch Thần thì gật đầu liên tục, ước ao hâm mộ thở dài nói, sự cường đại của con gái ngươi không phải ngươi có thể tưởng tượng, nhất là cơ duyên của nàng, quả thực để cho người ta hâm mộ tới rơi lệ nhỏ nước dãi. Nếu như mình có thể có được một đứa con gái như vậy, nằm mơ cũng sẽ cười tới tỉnh lại. Tư Đồ Minh Nhật bây giờ vẫn là mơ mơ màng màng, chờ hắn biết đoán chừng có thể cười tới phát điên lên. Ai, nghĩ thôi mà cũng cảm thấy chua. Tư Đồ Vũ thì một mặt tự tin, đôi mắt ngạo nghễ nhìn vào Tư Đồ Thấm. nội tâm kích động tới cực điểm. Suốt những năm tháng trước đây hắn đều bị Tư Đồ Thấm nghiền ép, trong khoảng thời gian đó đã tích tụ thật lâu, bây giờ cuối cùng cũng có thể được một lần hành hạ Tư Đồ Thấm ở trước mặt mọi người, còn có chuyện nào có thể làm cho người ta hưng phấn hơn chuyện này. Bởi vì khó mà khống chế sự vui mừng trong lòng mà nở ra nụ cười tươi. Nói, Đường Mui, ta biết trong lòng ngươi không phục, nhưng là, mọi chuyện đã trở thành kết cục đã định, ván đã đóng thành thuyền, đinh đã đóng vào cột rồi, nếu như không buông tay, bị thương thế nhưng chính là ngươi. Tư Đồ Thấm mở miệng nói, chờ ngươi đánh thắng ta rồi hẳn nói. Được, vậy thì bắt đầu đi. Tư Đồ Vũ đã không kịp chờ đợi, vừa dứt lời, khí thế quanh người hắn đột nhiên phóng thích ra, hóa thành xu thế dời sông lấp biển, trấn áp về phía Tư Đồ Thấm. Đồng thời, con hắc hổ bên cạnh hắn kia phát ra một tiếng gào thét, đôi cánh đen trên lưng mở ra, thân hình biến thành một tia chớp màu đen công phạt về phía Tư Đồ Thấm. Thật nhanh! Sao có thể nhanh tới như vậy? Hắc Kim Phi Thiên Hổ tuy rằng lấy tốc độ làm danh hiệu, nhưng cũng không nên trở thành như vậy à. Vừa rồi trong nháy mắt đó, các ngươi chẳng lẽ không nghe được tiếng sấm sao? Rất rõ ràng, huyết mạch của nó đã tiến hóa. Động như lôi đình, nhanh như thiểm điện, chẳng lẽ là Hắc Kim Thiên Lôi Hổ? Lợi hại, trách không được vì sao lại để cho hắn trở thành thiếu tông chủ. Nếu như Thiên Diệt Bạch Hổ vẫn còn, Tư Đồ Thấm còn có một chút phần thắng, hiện tại. Cuộc chiến này, không hồi hộp chút nào, hơn nữa chắc là sẽ kết thúc rất nhanh. Người của giới minh nghiên cứu tu sĩ và yêu quái quả thật có thành quả, bên trong đang dược cho hắn kia ẩn chứa toàn bộ tinh hoa của một con lôi sư. Để lực lượng huyết mạch của hắc hổ đạt được tiến hóa, thực lực tăng mạnh. Tư Đồ Vũ nhếch miệng lên nở ra nụ cười mờ nhạt. Nếu như đánh nhau, như vậy thương vong là sẽ khó tránh khỏi, hắc kim thiên lôi hổ xuất thủ, từ trên người Tư Đồ Thấm cắn xuống một miếng thịt thì ai có thể nói cái gì. Hắn để mắt tới một cái hổ trảo của Tư Đồ Thấm. Huyết mạch Thiên Dực Bạch Hổ cũng rất có ích lợi đối với hắc hổ a. Lại vào lúc này, cái hổ trảo mà hắn để mắt tới lại động. Móc ra một vật. Ngay lập tức một cổ cảm giác kinh dị đột nhiên hiện lên, giống như đối phương móc ra chí bảo sát phạt vậy. Để trong lòng Tư Đồ Vũ siết chặt lại. Hắc Kim Thiên Lôi Hổ cũng ngừng tấn công, thân thể nằm xuống nghiêng người dừng ở một bên, làm ra tư thế cảnh giác. Cái đó là một cây bút. Tư Đồ Vũ lộ ra một chút kinh ngạc, nghi ngờ không thôi, vừa rồi cái loại cảm giác khủng bố kia, là ảo giác sao? Tư Đồ Thấm lấy bút ra để làm gì? Nghe nói nàng ta bị đả kích cho nên theo người đi học thư pháp, tuy nhiên dưới loại trường hợp này dùng cái bút kia thì có chút không được thích hợp. Tất cả mọi người đều nhướng mày lên, không rõ ràng cho lắm. Có điều, còn có một số người có linh giác nhạy cảm nhìn vào chiếc bút kia. Con ngươi hơi co rụt lại. Không đúng. Bút của nàng không phải bút bình thường. Không cần biết ngươi lấy cái bút gì ra, ở trước mặt ta đều không đủ để xem. Tư Đồ Vũ khôi phục lại sự tự tin, hắn cảm thấy Tư Đồ Thấm chẳng qua chỉ là đang hư trương thanh thế, cười lạnh, một lần nữa phát động công kích về phía Tư Đồ Thấm. Hắc Kim Thiên Lôi Hổ lần này không có lập tức ngang nhiên xông tới, mà là hai cánh vỗ lên, ngưng tụ thành một tia chớp màu đen, oanh kích về phía Tư Đồ Thấm. Tia chớp màu đen giống như nghiền nát không gian, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Tư Đồ Thấm. Đồng thời, Tư Đồ Vũ cũng không có nhàn rỗi, hắn giờ nắm đấm lên, mang theo một trận dị tượng, oanh kích về phía Tư Đồ Thấm. Chỉ là hai đạo công kích này đã vô cùng đáng sợ, ở bên trong đồng lứa tuổi, cũng không có bao nhiêu người có thể đỡ được. Không khí tại đây lập tức trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Trước mắt bao nhiêu người, Tư Đồ Thấm mặt không đổi sắc. Cây bút trong tay giơ lên trên không trung, từ từ vẽ một vòng tròn trong khoảng không. Một chút này hạ xuống, hư không giống như trở thành một tờ giấy trắng, thực sự để lại dấu vết. Nếu như đám người Mạnh Quân Lương ở chỗ này sẽ nhận ra. Đây chính là chữ không bên trong chữ số Ả Rập. Ông! Khi vòng tròn này được vẽ ra, nó lập tức kích hoạt sự rung động của khoảng không và luồng khí tức kỳ lạ tràn ra, chứa đựng pháp tắc bá đạo tối thượng, tạo thành một cái vòng xoáy. Không cần biết là đạo tia chớp màu đen kia hay là một quyền kia của Tư Đồ Vũ, đánh tới vô cùng hung hăng ngang ngược, nhưng lại không thể khống chế được việc bị vòng xoáy kia hút lấy, sau đó thì tan biến trong vô hình. Mọi công kích về không? Chặn, chặn. Tư Đồ Vũ choáng váng. Tư Đồ Minh Nhật choáng váng. Quần chúng vây xem đều choáng váng. tất cả đều không dám tin vào hai mắt của mình. Điều này sao có thể? Tư Đồ Vũ trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Thấm, không thể tiếp nhận sự thật này. Chỉ viết một bút tùy ý như vậy lại có thể khiến cho công kích của mình biến thành vô hình, điều này thực sự quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Tư Đồ Thấm đi học thư pháp, nhưng là, tuyệt đối không nghĩ tới lại là loại thư pháp này à. Thật hay giả? Đây chính là lực lượng của ngươi sao? Hai mắt Tư Đồ Vũ trầm xuống, chấn kinh là việc của chấn kinh, hắn cũng không cho rằng mình sẽ thất bại, Tư Đồ Thấm bị thương là chuyện rõ như ban ngày, xem như khôi phục một phần cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Giết! Một tiếng quát chói tai vang lên. Dẫn tới thiên địa cộng hưởng, hoàn cảnh xung quanh lập tức tràn đầy khí sát phạt, khống khí ngưng kết lại, nổi lên một màu đỏ như máu. Tư Đồ Vũ và Hắc Kim Thiên Lôi Hổ khẽ động xuất kích, tia chớp màu đen vần xung quanh Hắc Hổ, tiếng lóp bóp vang lên bên tai không ngừng, giống như là một tia chớp màu đen hình cầu, oanh kích với sức mạnh hủy diệt thiên hạ mà tới. Pháp lực toàn thân Tư Đồ Vũ cuồng trào lên, có ánh sáng pháp tắc vần quanh, cực nhanh dẫm chân mà tới, một chưởng bổ xuống, giống như có thể trấn áp chư thiên. Âm. Công kích chưa tới, trên đài đã phát ra tiếng bạo phá âm thanh. Giống như muốn cắt đứt không gian vậy. Hiển nhiên, một chiêu này của Tư Đồ Vũ không có lưu tình. Thấm Nhi. Tư Đồ Minh Nhật, Triệu Lão và Từ Lão thi nhau hiện ra vẻ mặt sầu khổ, cả quả tim đều như thể nhấc lên tới cuốn họng. Chương 763, nghe nói thứ này là phúc khí của đàn ông đã có gia đình vào lúc này, Tư Đồ Thấm lại nâng bút lần nữa. Phát họa trong hư không. Sắc bén, công lên. Hai bút ngắn ngủi, lại là viết ra một chữ, đao. Trong khoảnh khắc, hào quang sát khí vọt lên trời cao xé tung mây, hào quang sát khí màu đỏ cùng cùng mà tới. Một thanh đại đao theo đó hiển hiện lên, gió lốc sắc bén bắt đầu tàn phá trên đài, thế mà áp chế khí thế của Tư Đồ Vũ xuống. Sau đó, thân đao rung lên, bổ xuống một cái. Ầm, đao quang cường đại chém nát mọi thứ. Tạo thành một vòng cung màu máu, quét ngang mà ra, bao phủ nửa cái lôi đài. Bao gồm cả Tư Đồ Vũ và Hắc Kim Thiên Lôi Hổ ở trong đó. Đao mang bao trùm mọi thứ, sau đó thì có thể thấy chỉ là hai thân ảnh từ trong đó bị đánh bay ra ngoài, như là diều bị đứt dây, xe máy tuột xích, thần sắc chật vật, trên thân riêng phần mình đều có thêm một vết thương, máu tươi chảy xuôi. Chính là Tư Đồ Vũ và Hắc Hổ. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi. Cũng không còn dáng vẻ không ai bị nổi như trước đó. Má nó, Tư Đồ Vũ thế mà lại thua. Thật mạnh, vừa rồi đến cùng là chuyện gì đã xảy ra, Tư Đồ Thấm viết hai nét bút là thắng. Đặt bút thành pháp, đây là đặt bút thành pháp. Một bút ra là có thể kết nối thiên địa. Dẫn xuất pháp tắc vô tận, thậm chí có thể viết ra một cái thế giới. Tư Đồ Thấm thế mà tu luyện tới loại tình trạng này, thực sự đáng sợ. Đều nói Tư Đồ Thấm đi học thư pháp, đúng là thật, nhưng là, thư pháp này cùng với thư pháp kia hình như có chút không giống. Qua loa. Mà ngay cả Tư Đồ Minh Nhật cũng sợ ngây người, nhìn vào con gái của mình còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Thực lực của Tư Đồ Vũ và yêu thú bản mệnh của hắn tăng lên rất nhiều, gần như có thể so với Tư Đồ Thấm trước kia, tuy nhiên, ngay ở dưới tình huống thực lực Tư Đồ Thấm giảm mạnh, yêu thú bản mệnh không còn. Nàng ta thế mà có thể thắng, hơn nữa còn thắng được hết sức dễ dàng. Làm sao Thấm Nhi lại mạnh tới như vậy? Chuyện này quá không thật. Thư pháp. Thư pháp. Triệu Lão và Từ Lão đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong đôi mắt của đối phương nhìn thấy sự rung động và sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới ngày đó, khi biết được Tư Đồ Thấm muốn học thư pháp, chính mình còn bị một con trâu yêu trào phúng, nói mình không hiểu thư pháp. Bây giờ xem ra. Chính mình hình như thật không hiểu thư pháp, khả năng nhận thức của mình còn không bằng một con lợn. Thần khí, bút của Tư Đồ Thấm là thần khí. Thần bút. Chắc chắn chính là thần bút A. Một số tu sĩ có chút kiến thức rộng rãi, cảm nhận được khí tức từ bút trong tay Tư Đồ Thấm, không thể không lên tiếng kinh hô, giọng điệu chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Chuyện này không có khả năng. Tư Đồ Vũ không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Không có gì là không thể nào. Đại Hắc không biết từ lúc nào đã chạy tới trước mặt hắn, mắt chó cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Vũ khiến hắn giật nảy cả mình. Tư Đồ Vũ cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Có chơi có chịu, ta muốn tới thu hồi chiến lợi phẩm của ta. Đại Hắc bình tĩnh nói xong. Sau đó chân chó vừa nhấc, lấy thế sét đánh không kịp che tai, quay đầu móc. Phốc. Ô, Hắc Kim Thiên Lôi Hổ vốn nằm rạp trên mặt đất lập tức rung động điên cuồng, run rẩy đứng lên, khuôn mặt nó tái cả rồi. Không. Hốc mắt của nó ứ máu, khàn giọng nói, sự kiêu ngạo của ta. Không, hiện tại là sự kiêu ngạo của ta. Trái tim ta luôn quá yếu mềm, cho nên ta sẽ cho ngươi nhìn lại nó một lần cuối cùng đi. Đại Hắc lung lay của quý của Hắc Kim Thiên Lôi Hổ ở trước mặt Hắc Kim Thiên Lôi Hổ, sau đó lập tức nhét vào trong túi của mình, quay người lại, lắc lắc cái mông đang mặc quần tộc da rất tiêu sái mà rời đi. Nghe nói thứ này là phúc khí của đàn ông đã có gia đình, ta mang về cho chủ nhân tẩm bổ một chút, chủ nhân chắc chắn sẽ vui vẻ, hắc hắc hắc, ta thật sự là một tiểu cơ linh quỷ. Sau lưng Đại Hắc, Hắc Hổ kêu rên, trong mắt Tư Đồ Vũ thì tràn đầy oán độc, toàn thân tức giận tới phát run. Tư Đồ Minh Nhật thì vừa mừng vừa sợ, mở miệng hỏi, Thẩm Nhi lại có thể tu luyện ra thư pháp chi đạo, chẳng lẽ là nuốt được bảo bối gì? Tần Trọng Sơn lắc đầu, mở miệng nói, nhỏ, cách nghĩ quá nhỏ, ngươi không ngại lớn mật hơn một chút, đoán lại đi. Tư Đồ Minh Nhật lại nói, không phải là chính nàng đốn ngộ chứ? Trách không được nàng ta sẽ chủ động muốn đi học thư pháp. Bạch Thần khinh bỉ nói, ngươi chỉ có chút sức tưởng tượng này thôi sao? Đừng sợ, ta cho ngươi mượn mật nói lớn hơn chút đi. Tư Đồ Minh Nhật hít vào một ngụm khí lạnh, mắt trợn tròn rung giọng nói, chẳng lẽ, nàng ta may mắn nhận được truyền thừa cổ xưa? Ha ha, xa xa không chỉ. Tần Trọng Sơn nở ra nụ cười cao thâm khó dò, nhỏ yếu làm hạn chế sức tưởng tượng của ngươi. Bạch Thần khẽ nói, thư pháp chi đạo của Tư Đồ Thấm là học được từ trên một cao nhân có địa vị vô cùng lớn. Cao nhân có địa vị vô cùng lớn. Tư Đồ Minh Nhật vẫn như cũ có chút không dám tưởng tượng, lúc này vừa đúng Tư Đồ Thấm đi tới. Lập tức mở miệng hỏi, Thấm Nhi, thư pháp của ngươi là học được từ chỗ của một vị cao nhân. Triệu Lão và Từ Lão cũng là ở một bên nghe được, mặt lộ vẻ rung động. Tư Đồ Thấm lắc đầu, rồi nói, ta chỉ là một thư đồng, còn chưa có tư cách để cao nhân dạy bảo, có điều dựa theo hướng dẫn của cao nhân luyện được một chút mà thôi. Âm. Sóng điện não của đám người Tư Đồ Minh Nhật đều cứng đờ, nhìn tính vạn tính không tính ra Tư Đồ Thấm sẽ nói ra lời nói trang bức như thế, dẫn tới não chập mạch, trong lúc nhất thời đều choáng váng. Thư. Thư đồng. Từ Lão khó có thể tin nhìn vào Tư Đồ Thấm. Tư Đồ Minh Nhật thì hỏi, Thấm Nhi. Ngươi đi theo ở bên cạnh cao nhân tu luyện thư pháp được bao lâu? Chính là từ sau khi ta được cứu ra, cao nhân không đành lòng thấy ta chịu sự quấy rầy tới từ tâm ma, lúc đó mới chỉ điểm cho ta để cho ta thông qua thư pháp tĩnh tâm lại. Trong mắt Tư Đồ Thấm tràn ngập cảm kích, tiếp tục nói, đã được khoảng thời gian hơn một tháng đi. Hơn một tháng? Ngươi thế mà đã ngưu bức như vậy? Từ Lão mím môi một cái, Thấm Nhi, ngươi bây giờ là tới chuẩn thánh hậu kỳ rồi. Tư Đồ Thấm gật đầu. Từ Lão cả người đều choáng váng, ta nhớ rõ, ở lúc ngươi bị Giới Minh bắt đi. Chẳng qua cũng chỉ là Đại La Kim Tiên hậu kỳ a. Cứ như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, ngươi không chỉ ở trên thư pháp chi đạo đi tới trình độ kinh khủng như vậy mà ngay cả thực lực cũng đã tăng lên một cách nhanh chóng như thế. Quá mức. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải là đang âm thầm bật trộm hát hay không? Ta mẹ nó muốn report. Tần Trọng Sơn nhìn không được nói, được rồi, đều đã nói là cao nhân có địa vị vô cùng to lớn, các ngươi còn dùng lễ thường để đi cân nhắc vấn đề này sao, như vậy không thể không nói là chuyện quá nực cười rồi. Triệu Lão mong đợi nói, Thấm Nhi. Ta có thể xem bút của ngươi không? Đương nhiên có thể. Tư Đồ Thấm không nói hai lời lấy chiếc bút kia ra. Bao gồm cả Tần Trọng Sơn và Bạch Thần, mọi người thi nhau vây vào chạm lên. Chí bảo. Bút này quả nhiên là chí bảo. Hỗn độn chi khí vần quanh, không thể nghi ngờ là hỗn độn linh bảo. Mở mang kiến thức, đời này ta chưa từng được thấy bảo bối cao cấp như vậy, bút này chính là vị cao nhân kia cho ngươi mượn sao? Ánh mắt của mọi người đều nhìn thẳng, cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Ngạch! Tư Đồ Thấm trầm ngâm một chút, mở miệng nói, không phải mượn, đây là cao nhân tặng cho ta. Chỗ của hắn còn nhiều bút lắm. Thật to thật nhỏ, các loại kiểu bút đều có, cây bút này tương đối bình thường, cảm thấy dư thừa cho nên tùy tiện tặng cho ta tới luyện tập. Tình cảnh lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng như mặt nước. Ngay sau đó, mọi người nhiều miệng một lời hít vào một ngụm khí lạnh. T. Chương 764, ta có thể cho các ngươi một cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ một lần nữa. Cây bút này mà còn bình thường. Nhưng cây bút khác trên người cao nhân phải là nghịch thiên cỡ nào? Chẳng lẽ khảm kim cương rồi? Hơn nữa, cái này cần phải có bao nhiêu bút mới có thể tùy ý tặng vật trân quý như thế này cho người một cách tùy tiện như vậy? Không thể tin được, làm người nghe kinh sợ, kinh khủng như vậy. Thẩm Nhi, ngươi. Tư Đồ Minh Nhật cảm thấy cả người mình đều có chút lơ lửng, đầu ong ong, run giọng nói, ngươi nói là sự thật. Vậy cao nhân này phải là tồn tại kinh khủng bực nào a? Miệng hắn đắng lưỡi hắn khô. Chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần nói đúng, cái này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của hắn, hơn nữa vượt qua rất nhiều. Đương nhiên là thật, sự cường đại của cao nhân, nói như thế nào đây? Tư Đồ Thấm trầm ngâm một lát, nói tiếp, ta hình dung không ra, tóm lại, nơi đó thắng qua tất cả bí cảnh. Đồ vật bình thường nhất ở bên trong đó, đều là vô số người bên ngoài liều mình tranh đoạt, căn bản đều là bảo bối không dám tưởng tượng ra. Tần Trọng Sơn cảm khái nói lời tổng kết, khắp nơi trên đất đều là tạo hóa, mắt đầy là cơ duyên. Nơi tận cùng của đạo, thánh địa vô tận. Nơi tận cùng của đạo. Chỉ năm chữ ngắn ngủi, lại là để Tư Đồ Minh Nguyệt, Triệu Lão và Từ Lão ba cái da đầu rung lên, toàn thân đều đột nhiên nổi lên một lớp da gà. Cái đánh giá này quá cao, bản thân là tu sĩ, ai dám nói tận cùng. Đại đạo vô cùng, đạo pháp vô tận, ở đâu ra tận cùng? Có thể làm tới đánh giá này, chẳng lẽ thật chính là tồn tại đỉnh phong nhất toàn bộ thế giới hỗn độn sao? Tư Đồ Minh Nhật thật lâu không nói, hít sâu một hơi, bình phục nội tâm. Hắn cảm thấy loại chuyện này như là chuyện nhìn lẻ một đêm, nhưng lại biết. Những người này sẽ không nói bậy ở chuyện này, hơn nữa. Tư Đồ Thấm thế nhưng chính là một ví dụ điển hình nhất. Rõ ràng đã phế đi, trở thành dị yêu, tuy nhiên, chính bởi vì đi theo bên cạnh cao nhân, chỉ ngắn ngủi hơn một tháng, đạt tới mà cả một đời của người khác đều không thể tưởng tượng tới, loại thủ đoạn này đã vượt qua sự hiểu biết của người thường. Lại càng không cần phải nói, nàng ta còn chiếm được một cây bút hỗn độn linh bảo. Xem như Ngự Thú Tông bọn họ cũng không có một cái hỗn độn linh bảo nào a. Phúc duyên. Phúc duyên vô cùng to lớn a. Cuối cùng, hắn hô to lên tiếng. Toàn thân đều đang run rẩy, hốc mắt kích động tới có hơi đỏ bừng, đối với Tư Đồ Thấm nói, thư đồng tốt. Thấm Nhi, ngươi nhất định phải đi theo bên cạnh cao nhân phục vụ cho thật tốt, tuyệt đối đừng có một chút ngỗ nghịch nào. Nhân họa đắc phúc, đây là một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc sống này của ngươi a. Thấm Nhi, hóa ra nói ngươi đang học thư pháp, nói là cái này a. Từ Lão cũng là xấu hổ không thôi, sau đó thì thận trọng nói, lúc ấy ở bên trong Vạn Yêu Thành, cao nhân kia, có phải đang ở đó hay không? Tư Đồ Thấm gật đầu nói, ở a, cao nhân có quan hệ rất tốt với Vạn Yêu Thành. Tiểu Hồ Ly thế nhưng chính là cô em vợ của cao nhân đây này. Lập tức, mọi người hơi chấn động một chút, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Tiểu Hồ Ly chính đuôi với đôi mắt kính nể. Nhất là Từ Lão và Triệu Lão, bị dọa tới trắng bệch cả khuôn mặt. Một bộ dáng vẻ nhanh sắp khóc, bản thân thỉnh tội nói, ai, thực không dám giấu giếm, lúc ấy chúng ta ở Vạn Yêu Thành còn không nhìn nổi Thấm Nhi đi học thư pháp, còn muốn đào gốc tường của Vạn Yêu Thành, thật sự là xấu hổ, ta có tội a. Vừa nghĩ tới trước đó bọn họ lại có thể ăn nói lỗ mãng, còn ngưu bức hống hống khoe khoang khoác lác với trư yêu kia. Bọn họ cảm thấy bồn chồn khó có thể bình an, cảm thấy chính mình sắp lạnh. Khó trách trừ yêu kia còn muốn ngưu bức hơn so với mình, một bộ ta đây canh cổng là quan vinh của ta, có thể canh cổng cho cao nhân, đây là vinh diệu bực nào, còn muốn thơm hơn nhiều so với ta người trưởng lão này a. Quay đầu chuyện cũ, hóa ra thằng hề đúng là chính ta. Chúng ta là thật không biết a, bằng không lúc ấy sẽ lập tức quỳ xuống. Người không biết không có tội, tỷ phu ta sẽ không so đo chuyện này cùng với các ngươi đâu a. Tiểu hồ ly quơ quơ móng vuốt nhỏ. Rất giống diễn xuất yêu hoàng, rộng lượng nói, các ngươi thật có thể đào đi gốc tường. Đó là bản lĩnh của các ngươi, cũng không trách các ngươi. Triệu lão và Từ lão như được trút gánh nặng, tạ ơn yêu hoàng đại nhân, yêu hoàng đại nhân rộng lượng. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên hiển hiện, từ nơi xa mà tới, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên trận. Bên người còn có một con hoàng kim thanh diện sư trên trán mọc ra con mắt thứ ba đi theo. Sự xuất hiện của bọn hắn không có bao nhiêu thanh thế, chờ tới khi mọi người để ý tới thì đã đứng ở chỗ đó, để cho người ta không phân rõ bọn họ đến cùng là vừa tới hay là đã tới từ rất sớm. Là Thái Thượng Trưởng Lão của Ngự Thú Tông. Thiên Hồng Đạo Trưởng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão đều kinh động. Đây chính là một vị đại năng chân chính a. Tuyệt đối là tồn tại đỉnh phong. Yêu thú bên cạnh hắn chính là thần nhãn kim tình sư. Thật là khí phách a. Tư Đồ Vũ vốn đang ông hắc hổ mà gào khóc, nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão tới, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, vội vàng lộn nhào chạy tới tố cáo, cầu Thái Thượng Trưởng Lão làm chủ cho ta. Con chó dại kia đã hủy yêu thú bản mệnh của ta. Nó rõ ràng không có để Ngự Thú Tông chúng ta vào mắt, nó đây là đang khiêu khích với Ngự Thú Tông chúng ta a. Cầu Thái Thượng Trưởng Lão báo thù cho ta. Bên trong đôi mắt của Tư Đồ Vũ tràn đầy oán độc. Có cái nhìn gần như muốn nuốt người, tức giận tới run rẩy. Cảm giác từ trên thiên đường giáng xuống địa ngục, hắn vừa mới thấm sâu vào trong ngươi, thấu hiểu rất rõ. Vốn cho rằng mình đã đứng ở đỉnh phong của cuộc sống mình, chỉ chờ đứng phát biểu cảm nghĩ của mình, đột nhiên biến cố một cái rồi lại một cái, để bản thân hắn gặp phải đả kích, yêu thú bản mệnh còn nhận lấy trọng thương. Cả thể xác và tinh thần đều tạo ra, quả thực thê thảm. Tư Đồ Hạo Nguyệt phụ thân của Tư Đồ Vũ cũng chạy tới, trầm thống nói, cầu Thái Thượng Trưởng Lão làm chủ cho con ta a. Đại Hắc nhìn vào bọn họ. Lông mày nhíu lại, mắt cho thâm thúy, trầm giọng nói, xem ở trên thể diện của giái hổ, ta có thể cho các ngươi một cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ một lần nữa. Tư Đồ Hạo Nguyệt, Tư Đồ Vũ, các ngươi làm càn. Tư Đồ Minh Nhật lập tức quát lên tiếng chói tai, vội vội vàng vàng dẫm chân mà tới, hét lớn, tất cả mọi người ở đây đều có mắt đều nhìn ra, là vị cẩu đại gia này đánh cược với Tư Đồ Vũ, các ngươi thua thì phải nhận. Hành vi như thế là muốn ném hết sạch mặt mũi của Ngự Thú Tông chúng ta sao? Hắn không thể không vội a. Chó này thế nhưng là chó yêu bên cạnh cao nhân, nếu quả như thật dám làm gì đối với nó thì như vậy Ngự Thú Tông chắc chắn sẽ xong đời luôn. Cha con Tư Đồ Vũ đây là cái gì cũng không biết, cho nên mới dám cưỡng bức, chờ tới lúc bọn họ biết chính mình đối mặt với cái gì thì chỉ sợ sẽ bị dọa tới tè ra quần. Chuyện đã xảy ra ta cũng nhìn thấy, tu đạo cũng là tu tâm, đã muốn cược vậy thua thì phải chịu. Râu bạc của Thiên Hồng Đạo Trưởng bay lên, tiên phong đạo cốt, quanh thân có khí tức bình hòa vần quanh, lạnh nhạt mở miệng, đối với chuyện của Tư Đồ Vũ này áp dụng thái độ bình tĩnh. Sau đó trên mặt hắn lộ ra nụ cười tươi. Nhìn về phía Tư Đồ Thấm, hiền hòa nói, biểu hiện của Thấm Nhi rất tốt, tuy rằng bị thương nặng. Nhưng lại có thể phá rồi lại lập, lấy thư pháp nhập đạo, ở trên thư pháp chi đạo thiên phú vượt xa người khác, cho nên vẫn như cũ là thiếu tông chủ của Ngự Thú Tông chúng ta. Không tệ, rất không tệ. Thái độ này chuyển biến nhanh chóng, quả thực là khiến cha con Tư Đồ Vũ khó xử. Chương 765, là ngươi dở trò quỷ. Thiên Hồng Trưởng Lão rõ ràng là thiên về phía Tư Đồ Thấm, chỉ tiếc Tư Đồ Thấm gặp đại nạn, vị trí thiếu tung chủ lại trống, lại thêm yêu thú bản mệnh của chính mình thế mà không hiểu ra sao cả công nhận con hắc hổ kia của Tư Đồ Vũ, cho nên cũng chỉ có thể đáp ứng thỉnh cầu Tư Đồ Vũ trở thành thiếu tông chủ. Bây giờ, tình huống xuất hiện biến hóa, hắn vui vẻ chấp nhận. Cha con Tư Đồ Vũ oán hận trong lòng, rồi lại không thể làm gì. Chỉ có thể cúi đầu thật sâu, giữ lại một tia lý trí cuối cùng, trong lòng phẫn nộ gào thét. Cách đó không xa. Một bóng người đang một mực âm thầm chú ý nơi này. Không thể không nhíu mày. Hắn chính là Đông Ảnh Vệ của Giới Minh. Cho cha con Tư Đồ Vũ này trợ giúp lớn như vậy, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn khiến ta thất vọng như vậy, quả thực là phế vật. Đông Ảnh Vệ lắc đầu, giọng điệu âm u, cũng may ta còn bày ra một đòn bí mật. Ở thời khắc mấu chốt còn phải xem ta à? Lời nói rơi xuống, trong con ngươi của hắn tỏa sáng lóe lên, đưa tay kết động một cái pháp quyết, một cổ khí tức kỳ dị chấn động mà ra. Trên trận, Thiên Hồng Đạo Trưởng đang đọc diễn văn. Hắn vốn chính là tồn tại chí cao, đã lựa chọn xuất hiện thì đương nhiên phải là tiêu điểm duy nhất. phải nói hai câu, thể hiện ra một chút bức cách, sau đó thì tiêu sái rời đi. Ngay vào thời khắc hắn chuẩn bị rời đi, thần nhãn kim tình sư bên người thân thể lại đột nhiên rung lên, khuôn mặt xuất hiện vặn vẹo. Trong mắt nó dường như có hình ảnh của một con quái vật khác, đang tác động vào tâm trí và thao túng cơ thể nó. Mọi biến cố chỉ xảy ra trong nháy mắt, cuối cùng, trong mắt thần nhãn kim tình sư lóe lên một tia khí bạo ngược vô cùng, theo lấy một tiếng gào thét, con mắt thứ ba trên trán của nó đột nhiên bắn ra thần quang, khí tức hủy diệt kinh khủng bắt đầu hội tụ. Thần quang màu vàng kim hiện lên. Hóa thành một cột sáng lóa mắt, đột nhiên bắn về phía Thiên Hồng đạo trưởng. Ánh sáng diệt thế đủ để trảm diệt vạn pháp, chôn vùi mọi bản nguyên. Đây là thần thông thiên phú mạnh nhất của thần nhãn kim tình sư. Thiên Hồng đạo trưởng tự nhiên không có một chút phòng bị nào đối với thần nhãn kim tình sư, lúc cảm nhận được cổ khí tức hủy thiên diệt địa kia dĩ nhiên là đã không còn kịp nữa rồi, phòng ngự vội vàng bố trí xong lập tức bị ánh sáng diệt thế xuyên thấu qua, sau đó lập tức xuyên qua thân thể. Suy. Ngực của Thiên Hồng đạo trưởng bị đâm ra một cái lỗ dữ tợn, máu tươi xối xả mà ra. Thân thể càng là nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Một kích này, cực kỳ kinh khủng. Trực tiếp xóa đi hơn phân nửa sinh mệnh bản nguyên của Thiên Hồng đạo trưởng, càng là ẩn chứa hủy diệt pháp tắc, khiến cho vết thương của Thiên Hồng đạo trưởng khôi phục với tốc độ cực kỳ chậm chạp, lập tức tiến vào trạng thái trọng thương. Biến cố này tới quá đột nhiên không kịp chuẩn bị, vượt qua sự dự liệu của tất cả mọi người. Ai có thể tưởng tượng được rằng, vừa rồi còn đang phát biểu, đại năng siêu cấp có đạo vận vần quanh, chỉ với một công pháp xoay người như vậy đã nửa nằm trên mặt đất. Thoi thóp. Trong lúc nhất thời, không ai có thể chấp nhận. Sau đó, chính là một nỗi kinh hoàng. Tê Thiên Hồng đạo trưởng thế mà cũng sẽ bị tổn thương. Thần nhãn kim tình sư vì sao lại công kích Thiên Hồng đạo trưởng? Nó không phải yêu thú bản mệnh sao? Công kích chủ nhân của mình sẽ bị phản phệ chứ? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Điên rồi đi. Quả thật bị phản phệ, thương thế của thần nhãn kim tình sư chỉ sợ cũng không nhẹ a. Mau nhìn, con mắt của thần nhãn kim tình sư đỏ ngầu, nó rõ ràng là đang nổi điên, tranh thủ thời gian lui lại, nó hiển nhiên là muốn điên lên rồi. Đóng. Thần nhãn kim tình sư gào thét lên tiếng. Toàn thân run rẩy, một cổ khí tức bạo ngược bộc phát từ trên người nó, xung kích xung quanh, toàn cơ thể được bao bọc bởi yêu lực, nóng nảy không thôi. Cũng may Thiên Hồng đạo trưởng vội vàng dùng tâm thần trấn áp, như vậy mới miễn cưỡng không khiến cho thần nhãn kim tình sư bộc phát, bằng không trong khoảng thời gian vừa rồi, phần lớn người nơi này đều sẽ bị giết chết. Đến cùng là, có chuyện gì xảy ra? Khóe miệng Thiên Hồng đạo trưởng tràn ra máu tươi, chật vật đứng lên, lỗ thủng nơi ngực kia vẫn như cũ không tốt lên, bên trong đôi mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, mang theo cảnh giác. Kiệt kiệt kiệt. Đông Ảnh Vệ vì làm nổi bật sự đặc biệt và kinh khủng của chính mình mà phát ra từng tiếng cười quái dị, sau đó lóe sáng đăng tràn, như là u linh hiện lên ở trước mặt mọi người. Bầu không khí lập tức kiềm chế tới cực điểm, không gian ngưng kết. Là ngươi dở trò quỷ. Sắc mặt Thiên Hồng đạo trưởng trắng bệch mở miệng, sợ hãi nói, ngươi đến cùng là làm được như thế nào? Làm được như thế nào? Đông Ảnh Vệ nở ra nụ cười lãnh khốc. Cái này còn phải cảm ơn đệ tử tốt của ngươi à. Ăn dung linh luyện yêu đan của ta, mùi vị như thế nào? Dung linh luyện yêu đan. Cũng là thành quả mà giới minh nghiên cứu ra. Dung luyện linh trí của yêu quái, khiến cho yêu quái ăn vào phát cuồng, có thể tạm thời kiểm soát hành vi của nó, nhưng điều kiện luyện chế cũng cực kỳ hà khắc, giống như vừa rồi, sở dĩ có thể khiến cho thần nhãn kim tình sư phát cuồng. Chính là bởi vì trong đó ẩn chứa nguyên thần của một con yêu quái cảnh giới thiên đạo. Tuy nhiên hiệu quả thực sự là quá rõ rệt. Không tốn chút sức nào đã khiến cho Ngự Thú Tông tổn thất hai tên chiến lực cảnh giới thiên đạo. Đây là chiến tích kinh khủng bực nào? Thiên Hồng đạo trưởng bị trọng thương tới suy yếu. Thần nhãn kim tình sư bởi vì phản phệ cũng không đủ làm sợ hãi, hơn nữa hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái cuồng bạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi điên đã thương người. Trong lòng Thiên Hồng đạo trưởng trầm xuống, đôi mắt chậm rãi đảo qua trên thân mọi người, cuối cùng ngừng lại ở trên người Tư Đồ Vũ. Người có thể có cơ hội cho thần nhãn kim tình sư ăn cái gì đó vốn không nhiều, lại liên quan tới việc thần nhãn kim tình sư thế mà lại tán thưởng yêu thú bản mệnh của Tư Đồ Vũ một cách khác thường, hắn đã có chỗ suy đoán. Ha ha, không sai, chính là ta. Tư Đồ Vũ nở ra nụ cười oán độc. chủ động thừa nhận, sau đó chậm rãi đứng lên, hành lễ với Đông Ảnh Vệ nói, bái kiến Đông Ảnh Vệ đại nhân. Đông Ảnh Vệ hừ lạnh một tiếng nói, hừ. Ngươi cái tên phế vật này, lãng phí tài nguyên của ta, còn nói sẽ không có sơ hở nào. Nếu không phải ta chuẩn bị thêm hậu chiêu vậy mọi cố gắng đều vứt bỏ. Tư Đồ Vũ không tức giận một chút nào, lấy lòng nói, Đông Ảnh Vệ đại nhân anh minh, hóa ra đang dược để cho ta đút cho thần nhãn kim tình sư ăn lại có tác dụng lớn như vậy, thật sự là để cho thuộc hạ được mở rộng tầm mắt. Thiên Hồng đạo trưởng tức giận nói, Tư Đồ Vũ. Ngươi thế nhưng là đại đồ đệ của Ngự Thú Tông. Thế mà lại cấu kết với người của giới minh. Chúng ta sớm đã phát giác được ngươi có tâm thuật bất chính lại không ngờ tới, ngươi thế mà lại nổi điên tới loại tình trạng này. Giả tâm của cha con Tư Đồ Vũ, sau lưng làm không ít động tác nhỏ, thi triển một số thủ đoạn nhỏ, tâm thuật bất chính, dễ để cho người ta không thích, đây cũng chính là lý do vì sao đa số trưởng lão ủng hộ nhất mạch bên Tư Đồ Thấm. Có điều, nhiều khi đều là áp dụng thái độ mở một con mắt nhắm một con mắt, lại không nghĩ rằng thế mà lại đi tới một bước này. Ta phát rồ. Còn không phải bị các ngươi ép. Vẻ mặt Tư Đồ Vũ lạnh lùng. Trầm giọng nói, dựa vào cái gì các ngươi lại thiên vị Tư Đồ Thấm. Thậm chí cố ý giúp nàng tìm được Thiên Dực Bạch Hổ, trở thành yêu thú bản mệnh của nàng. Ta chính là không phục, nhất mạch ta chính là muốn thay thế nhất mạch của Tư Đồ Thấm kia. Chuyện cho tới bây giờ, ta khả bài. Tư Đồ Thấm sở dĩ bị giới minh bắt được chính là bởi vì ta tiết lộ hành tung của nàng. Chỉ là không nghĩ tới mệnh của nàng lại lớn như vậy mà thôi. Liên thủ với giới minh thì như thế nào? Các ngươi không coi trọng ta, mà ta lại cười tới cuối cùng. Ai dám cản đường, ta diệt kẻ đó. Chương 766, thật can đảm. Không biết sống chết. Sắc mặt đám người Tư Đồ Thấm lại thay đổi. Không nghĩ tới Tư Đồ Vũ sớm đã bắt đầu phát điên, nếu không phải hắn tự mình mở miệng nói ra thì chỉ sợ thật đúng là không thể tin được. Tư Đồ Minh Nhật nghiêm nghị mắng, bại hoại. Tư lão cũng thở dài thường thượt, ta sớm đã cảm thấy chuyện trước đó của Thấm Nhi có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ ra là do các ngươi dở trò quỷ. Triệu lão lắc đầu tiếc hận nói, ta đúng là quá nhẹ dạ, bằng không sớm nên tuyệt diệt các ngươi. Tư Đồ Hào Nguyệt cha của Tư Đồ Vũ thấy đại cục đã định. Con của mình cũng đã nhảy ra ngoài nên cũng không còn ẩn nhẫn nữa, trên mặt nở ra nụ cười lạnh lùng, mở miệng nói, hiện tại các ngươi như cá nằm trên thớt, mà chúng ta là giao thớt, không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ có một ngày như thế này đi. Hôm nay tất cả mọi người ở nơi này đều phải chết. Một tên đại năng cảnh giới thiên đạo đối với chiến cuộc mà nói, tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết, huống chi. Ngự Thú Tông vốn là có Thiên Hồng đạo trưởng và Thần Nhãn Kim Tình Sư là hai tên đại năng cảnh giới thiên đạo, cả hai tăng theo cấp số cộng, thực lực còn cực không tầm thường. Bởi vậy, xem như giới minh cũng sẽ cảm nhận được có chút khó giải quyết, không tốt đi đối phó một cách quang minh chính đại lúc này, nội ứng xuất hiện, lập tức để lực lượng đỉnh phong nhất mất đi sức chiến đấu, thắng bại tự nhiên trở nên không còn chút hồi hộp nào. Đông Ảnh Vệ ngắm nhìn xung quanh, giống như đang nhìn lấy chiến lợi phẩm của mình. Cười đắc ý nói, thu hoạch lần này có thể nói là thu hoạch lớn nhất từ trước tới nay của ta. Không chỉ số lượng rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ, trong nháy mắt đã mang tới cho giới minh lượng lớn vật thí nghiệm, minh chủ chắc chắn sẽ khen ngợi. Ngươi là người của giới minh. Giọng nói đột ngột cắt ngang ảo tưởng của Đông Ảnh Vệ, cau mày định thần nhìn lại, nhìn thấy lại là một con chó trụi lông còn mặc quần tộc da. Đang nghênh ngang đi tới, nhìn vào chính mình mà không hoang mang chút nào. Rất không khéo, ta ghét nhất chính là người của giới minh. Là ngươi con chó này. Thần sắc Đông Ảnh Vệ trở nên lạnh lùng, hiển nhiên đã để vào trong mắt những biểu hiện vừa nãy của Đại Hắc, có thể có tư cách để hắn nhớ kỹ cũng là bản lĩnh của Đại Hắc. Đây là một con chó, kỳ lạ. Bên trong đôi mắt của Tư Đồ Vũ tràn ngập oán độc. Lập tức nói ngay, Đông Ảnh Vệ đại nhân, ta và con chó này có đại thù. Cậu ngài làm chủ cho ta. Nhất định phải để cho nó trả một cái giá đắt. Yên tâm, ta sẽ không bỏ qua con chó này. Đông Ảnh Vệ mỉm cười, càng là yêu thú kỳ lạ, giới minh ta càng thích, hơn nữa, những gì vừa xảy ra đã cho ta một chút cảm hứng, bảo bối của Hắc Hổ ngươi đã không còn, ta chuẩn bị dùng con chó trụi lông này thay thế, mở ra lối riêng, nói không chừng có thể làm cho thí nghiệm đạt được nhiều tiến triển hơn. đây là muốn coi hắc hổ và đại hắc làm sản phẩm thí nghiệm. Ánh mắt Tư Đồ Vũ lóe lên, cắn răng nói, yêu thú bản mệnh của ta nguyện ý vì Đông Ảnh Vệ đại nhân làm ra cống hiến cho lần thí nghiệm này. Rất tốt. Đông Ảnh Vệ cho hắn một cái ánh mắt trẻ nhỏ dễ dậy. Lại tại vào lúc này, một đạo thân ảnh uyển chuyển từ nơi xa mà tới, ánh mắt đảo qua, lập tức xuất hiện ở bên cạnh Đông Ảnh Vệ. Nàng ta mặc váy đỏ, trên đầu đeo một chiếc mặt nạ quỷ, một cổ áp bách vô hình từ trên người nàng ta tràn lan mà ra, để cho người ta nhìn một cái, mông lung, chỉ cảm thấy áp lực vô tận áp chế thân thể. Nhìn thấy người tới, Đông Ảnh Vệ lập tức cười, tự đắc nói, tả sứ, người tới rất đúng lúc. Tả sứ mở miệng nói, chuyện làm xong chưa? Đây là tự nhiên, tuy rằng ở giữa xảy ra một chút ngoài ý muốn, nhưng ta từ trước tới nay luôn đáng tin cậy. Thu hoạch lần này thế nhưng là vượt ngoài mong đợi. Đông Ảnh Vệ vô cùng tự hào, trước đây không lâu, hữu sứ ra đi không một lời trăn trối, hắn yếu gà vừa vặn có thể làm nổi bật lên năng lực làm việc của mình, không khéo sẽ để cho tả sứ lập tức sùng bái đi. Ngươi xem, tất cả nơi này, chính là thu hoạch mà ta vừa kiếm được. Hắn chờ đợi tả sứ chấn kinh. Quả nhiên, hắn không thất vọng. Đây là... Tả sứ trợn trừng mắt, đảo qua từng người trên trận, khi nhìn thấy con chó trụi lông quen thuộc kia thì con ngươi lập tức thít chặt lại, há mồm hít vào một ngụm khí lạnh. Là con chó kia. Tuyệt đối là con chó kia. Tuy rằng bây giờ nó mặc vào quần tộc gia, nhưng là con chó trụi lông có bề ngoại xấu xí như thế, tuyệt đối không tìm ra con thứ hai. Tại sao nó lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Đông Ảnh Vệ chiến đấu với nó sao? Nhìn vào đôi mắt bình tĩnh lạnh lùng kiêu ngạo kia của đại hắc, tay chân tả sứ lạnh buốt, một cổ dự cảm không tốt xông lên đầu. Cổ dự cảm không tốt này thật sự là quá mức quen thuộc, chuyện này chỉ sợ lại thất bại. Những người trên trận khác nhìn thấy tả sứ tới thì mặt xám như tro, từng người sợ hãi tới cực điểm. Lúc đầu một mình Đông Ảnh Vệ cũng đã đủ để nghiền ép tất cả mọi người trên trận. Hiện tại lại thêm một người nữa tới, chắc chắn là ngay cả một chút hy vọng cũng không còn, quả thực chính là vô địch. Tả sứ có con mắt tốt. Liếc mắt đã nhìn trúng con chó này. Đông Ảnh Vệ thấy ánh mắt của tả sứ dừng lại ở trên người của đại hắc thì lập tức lên tiếng tán thưởng, cười nói, con chó này dường như có chút không tầm thường, thiên về loại kỳ lạ, tuy nhiên tu vi dường như không yếu, linh trí cũng có chút không giống bình thường, không phải loại phàm, miễn cưỡng xem như một trong thu hoạch. Ngươi coi nó trở thành thu hoạch. Đang sống thật tốt, ngươi đi trêu chọc vào nó làm cái gì? Bị điên rồi. Không thể trọc vào. Ta phải chạy. Ta phải tự cứu lấy mình. Tả sứ đã đưa ra một quyết định dứt khoát, và khi suy nghĩ đã đi vào cuộc sống của mình, lập tức hành động. À đúng rồi, nhìn sắc trời này là trời sắp mưa, ta phỉ nhanh về nhà thu quần áo, trước hết cáo từ, bye bye. Còn chưa dứt lời, thân ảnh của nàng đã bay thẳng mà ra, từng bước một biến mất ở chân trời xa, tốc độ rời đi so với lúc tới còn nhanh hơn rất nhiều, ở sau cái mông dường như cũng có sương mù bốc lên. Quần áo gì mà quý giá như vậy, có cần phải chạy vội như vậy không? Đông Ảnh Vệ cảm thấy có chút kinh ngạc, tuy nhiên ngay sau đó. Trong đầu hắn lóe lên linh quang, đột nhiên có chút cảm động. Ta đã hiểu. Chắc chắn là tả sứ nàng ta tự nhiên không có xuất lực, không muốn không công đi cướp đoạt công lao của ta, lúc này mới kiếm cớ rời đi. Ha ha, hiểu chuyện, xem như nàng thức thời. Hắn lại nhìn về phía đại hắc một lần nữa. Bên trong đôi mắt lóe lên vẻ hung ác, trầm giọng nói, chó con, tự giác phối hợp, cởi quần cọc ra để cho ta cắt cắt, còn có thể giảm đi sự thống khổ của ngươi. Đại hắc cất bước đi về phía Đông Ảnh Vệ, miệng chó mở ra, ngươi đã là người chết, vừa đúng ngươi tới thử uy lực của chiếc quần cọc da này của ta một chút. Con chó ngu xuẩn muốn chết. Đông Ảnh Vệ cười khinh bỉ. Giơ tay lên, vỗ về phía đại hắc. Bên trong không trung. Bóng mờ hình bàn tay cường đại ẩn chứa khí thế vô tận nhanh chóng vỗ về phía đại hắc. Đối mặt một chưởng này, đại hắc chỉ nhấc cái mông lên, nhắm ngay vào cái bóng mờ kia. Ngay sau đó, chỉ thấy quần tộc da sáng lên ánh sáng đen bóng loáng, toát ra khí tức kỳ dị, dị tượng dâng lên, phóng lên tận trời, giống như gió thổi cát bụi, thổi tắt đi bóng mờ hình bàn tay kia một cách tùy tiện. Đông Ảnh Vệ nghi ngờ không thôi, a, ta thế mà coi thường cái quần tộc này. Sau đó, chỉ thấy bốn chân đại hắc khẽ công, sau đó thì phóng lên tận trời. từ trên không trung lao thẳng xuống phía Đông Ảnh Vệ mà đi. Lúc thân ở trong không trung, Đại Hắc xoay người một cái, ngược lại dùng cái mông hướng về phía Đông Ảnh Vệ, nhếch lên cao cao, giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Cảnh tượng kinh dị nổ ánh mắt. Thật can đảm. Không biết sống chết. Chương 767, liếm một cái liếm tới triệt để. Đông Ảnh Vệ bị chọc cười thành công, nhìn vào cái mông của con chó kia, cảm nhận được sự vũ nhục lớn nhất từ lúc chào đời cho tới nay, sát ý quanh thân gần như sôi trào. Dám can đảm chổng mông về phía ta, vậy ta sẽ để cho cái mông của ngươi nở hoa. Hắn phẫn nộ quát chói tai một tiếng, sau lưng, lực lượng pháp tắc vô tận hội tụ lại, pháp lực càng giống như giang hà dậy sóng, che đậy trời xanh, cùng trào tới cực điểm. Khí tức kinh khủng lan tỏa ra, khiến thân thể phần lớn người trên trận mềm nhũn ra tê liệt ngã xuống trên mặt đất, còn có một số bị khí tức áp chế. Đầu rạp xuống đất, bị đè chặt xuống. Tuy nhiên, ở dưới cổ khí thế ngập trời này, cái mông không sợ hãi kia lại không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ làm việc nghĩa không chùn bước mà lao xuống. Đóng. Sau lưng Đông Ảnh Vệ, ngàn vạn đại đạo pháp tắc ngưng tụ ra một cái bóng mờ hình người cường đại, đón cái mông của Đại Hắc mà lên. Giờ hai tay chuẩn bị đỡ lên. Trên cái mông kia, quần tộc da lấp lánh ánh sáng le lói, va chạm vào với hai tay của bóng mờ hình người kia. Xuy, bóng mờ hình người lập tức bị xuyên qua, Đông Ảnh Vệ muốn trách cả mí mắt, muốn tránh đã là không còn kịp nữa rồi. Mắt thấy Đại Hắc thế như trẻ tre, đặt mông an vị ở trên người Đông Ảnh Vệ. Phốc! Nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, Đông Ảnh Vệ đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở bên dưới cái mông của Đại Hắc. Không có tiếng động. Thẳng tới Đại Hắc vỗ vỗ cái mông, chậm rãi đứng người lên, tất cả mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn, chết rồi. Không thể tưởng tượng nổi, đường đường là đại năng cảnh giới thiên đạo, lại bị một con chó đặt mông ngồi lên mà chết. Quần tộc thật là khủng khiếp. Không chỉ có thể ngăn cản công kích của cảnh giới thiên đạo. Hơn nữa còn có thể ngồi chết đại năng. Khó hiểu. Trước đó ta thế mà còn cười nhạo con chó kia và cái quần tộc kia, ta thật ngu xuẩn. Trên đời này có vô số khả năng có thể xuất hiện, chẳng qua những khả năng mà chúng ta có thể biết tới không nhiều nên mới cảm thấy nó vô lý, nhưng khi thấy rồi thì không còn vô lý nữa, còn như ai thấy cảnh này vô lý thì kẻ đó là thằng ngu rồi. Đúng, phải nói đúng là như vậy. Nếu như chúng ta chỉ đứng ở trên mặt đất mà không bay lên thì làm sao biết được thần vực này nó là hình tròn. Chó này thế nhưng là một đại lão. Tình thế đảo ngược để đại não của mọi người gần như trở nên rối loạn. Phá vỡ tam quan, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Nơi xa, tả sứ tâm trạng một mực để ở chỗ này, thân thể nàng lão đảo một cái, nàng ta cảm nhận được, khí tức sinh mệnh thuộc về Đông Ảnh Vệ đã biến mất. Người vừa mới trở thành đồng chí đồng đội của mình này, còn chưa kịp tự mình tỏa sáng thì đã vinh dự nhận được hộp cơm. Quá kinh khủng. May mà ta chạy nhanh a. Tả sứ đột nhiên cảm thấy sau lưng của mình mát lạnh, tiểu tâm can hơi run một cái, không thể không đẩy nhanh tốc độ thêm mấy phần. Hiện trường, Đại Hắc nhìn vào phương hướng biến mất của tả sứ, bên trong mắt chó lộ ra vẻ suy tư. Khí tức kia có hơi quen thuộc a, mỗi lần đều chạy khá nhanh, bán đồng đội quả quyết như vậy cũng là thú vị, có nên bắt tới chơi đùa hay không? Đóng. Ngay vào thời khắc nó đang suy nghĩ, thần nhãn kim tình sư cách đó không xa cuối cùng áp chế không nổi, hai mắt đỏ ngầu, lông vàng toàn thân dựng đứng lên, vô cùng hung dữ, phát ra một tiếng trống lên. Sợ hãi xuất phát từ nội tâm đối với Đại Hắc, để nó mất đi lý trí thế mà xông lên lao về phía Đại Hắc. Đại Hắc khẽ chau mày, một chân chó trong đó tùy ý giơ lên, bóp chặt lấy cổ của nó, hai chân sau đứng thẳng, giơ thần nhãn kim tình sư lên giữa không trung. Sau đó, một chân chó khác vung lên, ba ba ba. Vỗ vào trên đầu sư tử, lập tức chính là ba cái tát tát vào. Tát cho thần nhãn kim tình sư tới tâm thần hỗn loạn mơ hồ, mắt nổi đom đóm, lông đầu sư tử đều loạn. Sau đó trở thành một tiếng gầm gừ yếu ớt. Ba ba ba. Đại Hắc không do dự chút nào, lại là ba cái tát nữa tát vào. Như vậy thần nhãn kim tình sư này mới chịu an phận, bên trong đôi mắt toát ra thần sắc sợ hãi. Há mồm gầm lên một tiếng gầm yếu ớt. Meo từng, nó đã được khôi phục. Chân Đại Hắc buông lỏng, ném nó xuống đất, đối với Thiên Hồng đạo trưởng đang trợn tròn mắt mà nhìn nói, loại tình huống phát cuồng này làm rất dễ. Cứ dựa theo cách ta vừa mới làm, cho mấy phát tác tác vào là có thể yên tĩnh lại. Thiên Hồng đạo trưởng há to miệng, cuối cùng chỉ có chật vật nuốt xuống từng ngụm nước miếng, yếu ớt nói, cám ơn cậu đại gia. Những người khác cũng nghe tới choáng váng, cạn lời không biết phải nói gì. Tác yêu thú cảnh giới thiên đạo, cái này gọi là làm rất dễ sao? Ngươi cho rằng kẻ nào cũng biến thái giống như ngươi vậy à? Lúc này, toàn trường tất cả mọi người mới không thể không nhận rõ một cái hiện thực, đại hắc không chỉ có ngoại hình biến thái, thực lực càng biến thái hơn. Đây là một con chó biến thái cả trong lẫn ngoài. Tư đồ Minh Nhật vừa bay tới vừa hô to, cẩu đại gia uy vũ. Đa tạ ân cứu mạng của cẩu đại gia. Nội tâm của hắn rung động tới cực điểm, đối với sự cường đại của cao nhân lại có thêm một cái nhận thức rõ ràng nữa. Truyền miệng, cuối cùng không có sức thuyết phục bằng tận mắt nhìn thấy. Chó yêu của cao nhân cũng cường đại như thế, vậy cao nhân sẽ cường đại tới tình trạng gì, quả thực khó có thể tưởng tượng a. Đại hắc không có vấn đề nói, không có gì mà phải cảm tạ, cái quần tộc gia này là chủ nhân vừa mới may cho ta, ta chỉ là muốn thử uy lực của nó một chút. Hơn nữa, ta không vừa mắt với đám người giới minh. Tuy nhiên lời này rơi vào trong tai của đám người Tư Đồ Minh Nhật thì lại nhấc lên sóng to gió lớn. Cái quần tộc gia lợi hại như vậy là do cao nhân may ra. Móa! Đây là bản lĩnh thần thánh gì? Khó trách có thể tặng cái bút hỗn độn linh bảo cho người một cách tùy tiện như vậy, hóa ra thật có thể tiện tay tạo ra hỗn độn linh bảo. Đáng sợ, thật đáng sợ. Trong nội tâm Tư Đồ Minh Nhật thì rung động điên cuồng, lập tức nghiêm mặt nói, cẩu đại gia, chủ nhân của ngài có ân tình vô cùng to lớn đối với ngự thú tông của chúng ta. Không chỉ lần này. Lần trước còn đã cứu Tư Đồ Thấm con gái ta, ân tình này quá lớn, chúng ta căn bản khó mà trả được. Ta bây giờ lập tức tặng vị trí tông chủ cho Thấm Nhi, nàng ta nếu như là thư đồng bên cạnh chủ nhân của ngài, vậy ngự thú tông chúng ta chính là một quân tiểu tốt thủ hạ của cao nhân, sau này có việc gì cứ phân phó, mời sai bảo một cách tùy ý. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần nhìn thấy loại thao tác này, ở trong lòng hô to chủ quan, Tư Đồ Minh Nhật quả thực chính làm chó liếm chi vương, vương của nịnh hót, lập tức liếm một cái liếm tới triệt để. Bọn họ làm sao có thể chịu yếu thế, vội vàng nói. Cẩu đại gia, ta cũng nguyện ý là cục con tiểu tốt thủ hạ của cao nhân, có chuyện gì làm ơn cho ta tham gia với. Thực không dám giấu giếm, trở thành tiểu tốt thủ hạ của cao nhân chính là mộng tưởng cả đời của ta, còn xin thành toàn. Đại hắc không quá quan tâm những việc này, có điều nghĩ tới tin tức về cổ chi nhất tộc biết được trong lời nói của Tần Mạn Vân trước đó, cảm thấy chủ nhân khả năng cũng cần tiểu tốt, cho nên mở miệng nói, tùy các ngươi. Nhớ kỹ phải làm việc giúp chủ nhân ta cho thật tốt. Đám người Tần Trọng Sơn hết sức vui mừng, gật đầu như gà con mổ thóc, kích động nói, chắc chắn. Chắc chắn. Sau đó, ánh mắt của mọi người rơi vào trên người cha con Tư Đồ Vũ. Hai người bọn họ mặt xám như tro tàn, ngơ ngơ ngác ngác, tâm trạng hiển nhiên là sụp đổ. Cục diện ban đầu rất tốt đẹp, đột nhiên bị đảo ngược, loại đả kích này quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Cái này thật sự là quá vội vàng mà không kịp chuẩn bị, vốn là có hai tên đại năng cảnh giới thiên đạo, đội hình hoa lệ lợi hại dường nào, hăng hái chuẩn bị sang bằng bên đối diện một phen. Tuy nhiên ai mà ngờ, một tên đồng đội không có dấu hiệu nào bắt đầu bán đồng đội của mình, còn có một cái quần gia thần khí khắc kim miểu sát. Chỉ để lại hai tên phụ trợ hô to ngưu bức. Chương 768, ta là tên ngu ngốc, ta là heo a. Tất cả người bên một mạch của Tư Đồ Vũ đều cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, biết là sắp xong đời rồi. Thiên Hồng đạo trưởng lạnh lùng nhìn vào cha con Tư Đồ Vũ, mở miệng nói, Tư Đồ Hạo Nguyệt, Tư Đồ Vũ, các ngươi mới vừa rồi còn rất vênh váo a. Tư Đồ Hạo Nguyệt mở miệng cầu khẩn nói, chúng ta cũng là bị người của giới minh lừa gạt mà ngộ nhập lạc lối, còn xin xem ở trên cùng tông mà tha cho chúng ta một mạng. Tư Đồ Minh Nhật lắc đầu, trầm giọng nói, Tư Đồ Hạo Nguyệt, chuyện cho tới bây giờ cũng không cần ngây thơ như vậy, chuyện ngươi phạm phải quá lớn. Không thể tha thứ. Trong mắt Tư Đồ Vũ đảo một cái, vội nói, chúng ta tiếp xúc với người của giới minh, trong một lần tình cờ nghe được một số chuyện, có thể nói cho các ngươi biết. Còn xin khai ân. Đại hắc mắt cho bình tĩnh nhìn về phía Tư Đồ Vũ, thúc giục nói, ồ, chuyện gì? Nói, Tư Đồ Vũ vốn còn muốn xem cái này như thể đánh bạc để đàm phán, nhưng là đối mặt với con mắt của Đại Hắc, lập tức giật mình một cái, sợ không được, yếu ớt mở miệng nói, người của giới minh đang tìm kiếm ba món đồ, theo thứ tự là dưỡng thần thảo, sinh linh tuyền, thì huyết linh mộc. À đống. Đôi mắt Đại Hắc lóe lên, ghi vào trong lòng. Nói từ trước tới nay ân oán luôn rõ ràng, lúc có thù thì không mập mờ chút nào, một chữ chính là làm. Giới minh là kẻ địch của cuộc đời nó, tóm lại là đối nghịch với nó là được rồi. Chuyện mà bọn chúng muốn làm, đã hỏi qua Đại Hắc ta chưa? Sau đó, người của nhất mạch Tư Đồ Vũ được người mang đi xuống dưới, dựa theo quy định của Ngự Thú Tông, kết cục chắc chắn chính là thân tử đạo tiêu. Đại hội thiếu tông chủ của Ngự Thú Tông theo đó mà kết thúc, mọi người vây xem như ve sầu gặp mùa đông, căn bản không dám nhiều lời, đều hướng về phía Tư Đồ Thấm lấy lòng vài tiếng liền cáo từ rời đi. Cậu đại gia mang tới cho bọn họ áp lực thực sự là quá lớn. Lúc trời đi, Tư Đồ Minh Nhật đang tận tình giao phó từng hạng mục cần chú ý cho Tư Đồ Thấm, Thấm Nhi, phúc duyên của ngươi thâm hậu, nhưng phải nhớ lấy không được tự đắc, ở bên cạnh cao nhân thế nhưng nhất định phải biểu hiện cho thật tốt có biết không? Nhất định phải dụng tâm, coi việc phục vụ cao nhân là quan trọng nhất. Tư Đồ Thấm mở miệng nói, cha, ngươi cứ yên tâm đi, cái mạng này của ta đều là của cao nhân, làm sao lại không tôn kính cao nhân? Tư Đồ Minh Nhật gật đầu cười nói, như vậy thì ta yên tâm. Từ lão và Triệu lão cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Mở miệng nói, Thấm Nhi, học thư pháp cho giỏi vào, sau này Ngự Thú Tông chúng ta có thể tiến thêm được một bước nữa hay không thì còn phải xem ngươi rồi. Bọn họ nhìn Tư Đồ Thấm lớn lên, trước đó nhìn thấy Tư Đồ Thấm gặp rủi ro, khổ sở trong lòng cũng không nhắc lại, chuyện bây giờ không chỉ có đạt được đảo ngược, hơn nữa nhân họa đắc phúc, thu được tạo hóa lớn, làm sao có thể không cao hứng. Thấm Nhi sẽ cố gắng. Tư Đồ Thấm ra sức gật đầu, dừng một chút, trong lòng nàng ta khẽ động, nghĩ ra điều gì đó, không thể không có chút ảo não. Chính mình từ chỗ của cao nhân đi ra vội quá. Lần này trở về cũng không có mang thứ gì tốt cho đám người phụ thân, cho dù mang về một ngụm nước, vậy đối với bọn họ cũng là bảo bối cực tốt a. Nàng ta không khỏi nhìn về phía tiểu hồ ly, nhỏ giọng nói, hồ ly mùi mùi, có thể đưa một chút sủi cảo cho phụ thân của ta được hay không, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Nàng ta thế nhưng là biết, trước khi đi ra, cao nhân đưa tất cả sủi cảo còn thừa lại cho tiểu hồ ly. Công bằng ở một bên lập tức mặt lộ vẻ không nỡ, trù trừ nói. Cái này, đây chính là sủi cao do cao nhân làm a. Mỗi một cái đều là cực phẩm, chính mình còn chưa được ăn a. Tặng người thật sự là không nỡ. Không thành vấn đề. Tiểu hồ ly cực kỳ rộng lượng cua cua móng vuốt nhỏ, sau này muốn ăn, nó đều có thể đi tìm tỷ tỷ bất cứ lúc nào, phân phó nói, bằng bằng, tất cả mọi người đều là bằng hữu, phải hỗ trợ lẫn nhau, đừng hẹp hòi, chia sủi cảo ra một nửa đi. Được. Miệng Côn Bằng như bị ai vả vào rung lên, không dám kháng lệnh, chỉ có thể móc sủi cảo ra lưu luyến không rời, tay nhỏ run rẩy bắt đầu chia sủi cảo. Một cái, rồi lại một cái, động tác chậm chạp, lưu luyến không nở. Sắc mặt hắn đều đen lên một bộ dáng vẻ như sắp rơi lệ. Mắt thấy sủi cảo bên cạnh mình càng ngày càng ít, cuối cùng khó mà nhìn xuống, trong cổ họng bắt đầu phát ra tiếng ô ô ô nghẹn ngào. Tiểu Hồ Ly là cô em vợ của cao nhân. Tư Đồ Thấm là thư đồng của cao nhân, hai người này hắn đều không thể chọc vào, cho dù trong lòng có không muốn, thì cũng chỉ có thể đau lòng mà chấp nhận. Cái này, vị đạo hữu này. Tư Đồ Minh Nhật nhìn vào bộ dáng khó chịu tới cực hạn kia của Côn Bằng, không thể không sinh lòng đồng tình, mở miệng nói, nếu thực sự không nỡ thì thôi đi à, từng này đã rất nhiều rồi. Câu nói này đối với Côn Bằng mà nói thì không khác gì tiếng trời. Đôi mắt hắn sáng rực lên. Bằng tốc độ nhanh nhất thu hồi sủi cảo còn lại, cười to nói, ai nha, vậy làm sao có ý tốt đây? Tuy nhiên đạo hữu đã một mực như thế, vậy ta từ chối thì bất kính, đạo hữu, ngươi thật là một người tốt. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần chỉ vào Tư Đồ Minh Nhật, ánh mắt kia giống như đang nhìn một tên vô cùng ngu xuẩn, lớn tiếng chất vấn, Tư Đồ đạo hữu, ngươi điên rồi. Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì không? Tư Đồ Minh Nhật cảm thấy không hiểu ra sao cả. Câu mày nói, biết a? Ta làm sao có thể không biết mình đang nói cái gì? Côn Bằng ở một bên thì không còn dám chờ đợi. Sợ đối phương lật lòng, nói lời thúc giục với tiểu hồ ly, Yêu Hoàng đại nhân, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về Vạn Yêu Thành đi a, cũng đừng có chậm trễ, cáo từ với mọi người đi. Nhìn thấy Tiểu Hồ Ly gật đầu, không nói hai lời, đợi Tiểu Hồ Ly chào mọi người xong lập tức chở Tiểu Hồ Ly trốn xa. Thậm chí Côn Bằng còn hiện ra cả bản thể, dùng tốc độ nhanh nhất trên đời mà rời đi. Tần Trọng Sơn mở miệng nói, ta đến một chút, ít nhất cũng phải có tới 8 cái sủi cảo, 8 cái a. Bạch Thần rất tán thành gật đầu, quả thực chính là con số trên trời, bại gia tới cực hạn. Vào lúc này, bọn họ đều đánh trên người Tư Đồ Minh Nhật nhãn hiệu ngu ngốc, một mẫu người ngốc nhiều tiền. Mấy người Thiên Hồng đạo trưởng cũng không cảm thấy làm sao cả, ngược lại cảm thấy Tần Trọng Sơn và Bạch Thần đều là kẻ keo kiệt, tự đắc nói, sủi cảo mà thôi, Ngự Thú Tông ta nổi danh rộng lượng, không tới mức. Đôi mắt Tần Trọng Sơn và Bạch Thần sáng rực lên, mở miệng nói, vậy có ngại cho chúng ta cùng ăn không? Đương nhiên không ngại, tới, cùng ăn với chúng ta tuyệt không keo kiệt. Một lát sau, móa nó, đây là sủi cảo thần tiên gì vậy? Không được, ta muốn bay lên. Tạo hóa. Một cái sủi cảo chính là một trận tạo hóa to lớn. Tư Đồ Minh Nhật ngươi là một cái tên bại gia phá sản lỗ to rồi, ngươi trước đó làm cái gì? Chính bởi vì một câu nói của ngươi thôi thế mà lại thiếu đi tới 8 cái sủi cảo. Ô ô ô, sủi cảo của ta a. Trách không được Thấm Nhi muốn tranh thủ cho chúng ta, vốn sẽ còn có thêm 8 cái sủi cảo thả trước mặt ta, ta thế mà không biết quý trọng, ta muốn chết. Tần Trọng Sơn, Bạch Thần, các ngươi đừng quá mức. Ăn sủi cảo của Ngự Thú Tông chúng ta, là muốn khai chiến với chúng ta sao? Không được ăn, ngậm miệng lại cho ta. Nước mắt trên mặt Tư Đồ Minh Nhật đã lăn đều xuống trên gò má tạo thành làn sóng lăn tăn. Tâm trạng đều sập, mắng to lấy chính mình, ta là tên ngu ngốc, ta là heo a. Đại Hắc thì mang theo Tư Đồ Thấm trở về tới Tứ Hợp Viện. Tiến vào Tứ Hợp Viện, lúc này mới phát hiện trong viện thế mà có khách tới. Chính là Thực Thần và Tiêu Thừa Phong. Chương 769, tác dụng của tả sứ này, chẳng lẽ chỉ dùng để truyền tin tức về cái chết của đồng đội? Trong tay hai người bọn họ mỗi người cầm lấy một ly nước trái cây, múc lấy từng ngụm nhỏ một mặt hưởng thụ, bên trong đôi mắt đều là vẻ hạnh phúc. Là biết, tới chỗ cao nhân một chuyến, đãi ngộ chắc chắn sẽ không kém a, sở dĩ bọn họ tới thế nhưng thật ra là tới đưa phát hiện mới của bọn họ cho Lý Niệm Phàm. Cao nhân thích kỳ trân dị thú. Đây là chuyện mà tất cả mọi người sớm đã biết, nhất là thiên địa bây giờ tiến hóa thành thần vực, theo thời gian trôi qua. Linh vật dựng dục ra càng ngày càng nhiều, mọi người trên thiên cung tự nhiên cũng đều để chuyện của cao nhân vào trong lòng. Lần này, bọn họ phát hiện chính là một gốc linh căn giống như hoa có màu xanh biếc, trải qua thực thần giám định, hắn suy đoán ra, đây có thể trở thành một loại nguyên liệu nấu ăn, bởi vậy mà cố ý mang tới cho cao nhân. Không nghĩ tới... Thế mà thật có thể lọt vào pháp nhãn của cao nhân. Lý Niệm Phàm thì cầm linh căn bọn họ mang tới vào trong tay, đặt ở trong tay ngắm nghía, sau đó trên mặt nở ra nụ cười tươi, mở miệng nói, đây là một loại rau, tên gọi là Tây Lam Hoa, giá trị dinh dưỡng không thấp. Thật không tệ. Tiêu Thừa Phong cười nói, may mắn đoạt được, Thánh Quân Đại Nhân không chê là tốt rồi. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, ha ha ha, thiên địa có biến hóa lớn lần trước. Cái viện này của ta cũng theo đó mà rộng rãi hơn không ít, đang cảm thấy hậu viện hơi trống trải, cho nên cần các loại rau hoa quả mới tới bổ sung, các ngươi thật sự là có lòng, đưa tới rất đúng lúc. Lời nói này để Tiêu Thừa Phong và Thực Thần đều chấn động tinh thần, ý tứ của cao nhân rất rõ ràng, xem ra chính mình còn phải cố gắng hơn mới được. Thực Thần vội nói, Thánh Quân Đại Nhân yên tâm, chúng ta sẽ còn tiếp tục để ý tới cho ngài. Chắc chắn sẽ phát hiện ra càng nhiều loại rau hoa quả khác. Lý Niệm Phàm gật đầu nói, như vậy thì đa tạ rồi. Mới vừa vào cửa Đại Hắc thấy cảnh tượng này thì lập tức tranh công nói, chủ nhân, lần ra ngoài này ta cũng mang về đồ tốt cho ngươi. Ô, lấy ra cho ta xem một chút. Lý Niệm Phàm mong đợi. Đại Hắc nháy mắt ra hiệu mấy cái, thần bí nói, mời chủ nhân đi theo ta nói chuyện một chút. Lý Niệm Phàm đi theo nó vào trong phòng. Đại Hắc lấy ra một cái hộp, chủ nhân, mời xem. Lý Niệm Phàm nhìn vào cái thứ trong hộp kia, không cần nghĩ ngợi, một bàn tay đập vào trên cái đầu chó của Đại Hắc. ngươi đây là học cái thứ bàn môn tà đạo này ở nơi nào? Ta cần thứ này để làm gì? Hả? Lý Niệm Phàm đầu toát mồ hôi hột, dùng lực xoa nắng đầu chó của Đại Hắc, rồi nói, thôi được rồi, tốt xấu gì đây cũng là tấm lòng của ngươi, chờ một chút ngươi cầm đi ra bảo Tiểu Bạch Chiên, không được để cho Tiểu Đát Kỷ các nàng biết, còn nữa, không có lần sau. Đại Hắc gật đầu lia lịa, hiểu, ta hiểu. Lý Niệm Phàm lại quay trở lại chỗ tiếp khách, nhìn vào Thực Thần nói, Thực Thần, không phải ngươi vẫn muốn trao đổi học hỏi kinh nghiệm nấu ăn với ta sao? Ta đang trong lúc rảnh rỗi không có việc gì để làm. Không bằng chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận một chút, vừa đúng, ta cùng ngươi phổ cập một số rau quả, cũng dễ thuận tiện cho sau này ngươi phân biệt. Ta vẫn là rất chờ mong có những thức ăn ngon mới. Lý Niệm Phàm làm như thế, đầu tiên là vì cảm tạ, còn có chính là dáng vẻ của rất nhiều nguyên liệu nấu ăn thật ra thì rất đặc thù, lo lắng người ở đây bình thường sẽ không nhận ra được, từ đó mà bỏ qua, nếu như vậy thì tương đối đáng tiếc. Ví dụ có thể như khả khả đậu, hạt ca cao, người tu tiên ở nơi này chắc chắn không biết tác dụng, tuy nhiên, đây chính là tài liệu chủ yếu dùng để làm sô-cô-la. Còn có già phê đậu, hạt cà phê, có thể dùng để làm cà phê. Nếu như quả thật có thể tìm ra nó, hồi tưởng về những món ngon khác ở kiếp trước, tuyệt đối có thể xem như là một loại niềm vui thú. Thân thể mập mạp của Thực Thần lắc một cái, cười tới mắt nhỏ đều híp lại thành khe hở, thật tốt. Tiểu thần vô cùng vinh hạnh. Trước đây hắn cũng không dám thật tới thỉnh giáo Lý Niệm Phàm, sợ sẽ để Lý Niệm Phàm cảm thấy phiền chán, không nghĩ tới lần này đi tới tặng Tây Lam Hoa, lấy được niềm vui của Lý Niệm Phàm, thật quá hạnh phúc. Cùng một thời gian, vẫn như cũ ở trên tinh thần kia. Tả sứ cất bước tiến vào bên trong, đi tới trước mặt minh chủ của giới minh. Minh chủ cảm thấy có hơi ngoài ý muốn, mở miệng hỏi, ngươi làm sao lại trở lại nhanh như vậy rồi? Những thứ bảo ngươi đi tìm đã tìm được rồi sao? Tạ Sướng nhắm mắt nói, còn chưa, nhưng... Đông Ảnh Vệ đã thân tử đạo tiêu. Trầm mặc. Bầu không khí ngột ngạt nổi lên. Đông Ảnh Vệ không còn. Giọng nói minh chủ xuất hiện ba đồng, cảm thấy khó có thể tin. Hắn nhìn vào Tạ Sướng, ánh mắt không thể không phát sinh một chút biến hóa. Tới loại cảnh giới này của hắn, thái độ đối với nhân mạng là thờ ơ mà vào lúc này. Hắn không thể không để ý tới, thậm chí ở trong lòng còn âm thầm tính toán định đoạt. Trong thời gian thật ngắn này, giới minh đã chết bao nhiêu người? Khoảng chừng 10 tên đại năng cảnh giới thiên đạo rồi đi. Loại đại năng này, chết một tên thì mất đi một tệ, chính là tư nguyên khan hiếm a. Lần trước tả sứ trở về, là hữu sứ chết rồi, chính mình vừa mới cho nhiệm vụ mới, lúc này mới mấy ngày, nàng ta lại mang về tin dữ Đông Ảnh Vệ đã thân tử đạo tiêu. Tác dụng của tả sứ này, chẳng lẽ chỉ dùng để truyền tin tức về cái chết của đồng đội? 10 tên đại năng cảnh giới thiên đạo bỏ mình. Xem như nội tình giới minh cũng không chịu nổi, thủ hạ dưới quyền hắn teo tóp trầm trọng, nếu như cứ để tình huống này xảy ra thì ai gánh vác được? Không được bao lâu, chính mình lại là một tên tướng không thủ hạ. Minh chủ mở miệng nói, Đông Ảnh Vệ là chết như thế nào? Vẫn là bởi vì con chó kia, thật ra thì... Vừa mới bắt đầu ta đã khuyên hắn, bảo hắn đi tìm kiếm ba món đồ của minh chủ trước, không nên thêm chuyện, có điều hắn tự cảm thấy chuyện này tuyệt không có sai sót gì xảy ra, sau đó. Tả sứ kể lại chuyện xảy ra lại một lần, chỉ có điều biến hóa quá trình chạy trốn của mình một phen. Cái này trong lúc vô hình chung đã nói giảm đi thực lực của Đại Hắc tạo thành thông tin sai lệch nói cho minh chủ. Minh chủ nhíu mày, xem ra vị lão bằng hữu kia không phải rất hữu hảo đối với ta à. Một mực đang nhằm vào ta. Lại tại lúc này, sắc mặt của hắn hơi đổi, dường như cảm ứng được cái gì, bên trong đôi mắt bắn ra tinh mang. Có khí tức đại đạo xuất thế. Bên trong giọng nói của minh chủ mang theo cảm xúc kích động, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu qua mọi trở ngại, nhìn thấy bên trong hỗn độn vô tận. Ở nơi đó, một viên tinh thần màu đỏ thắm đang lao tới rất nhanh, quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ. Phá vỡ vòng trời. Giống như lưu tinh rơi về phía một hướng như lưu tinh mà đi. Ở xung quanh viên lưu tinh này, một cổ khí tức đại đạo vần quanh, không thể ngăn cản. Mục tiêu chỉ thẳng về thần vực. Xem ra đây là bí cảnh mà một vị lão bằng hữu đã diễn hóa ra trước khi chết. Đôi mắt minh chủ trở nên thâm thúy, khàn khàn mở miệng. Năm đó, bên trong hỗn độn sinh ra 9 tên đại đạo chí cường. Có 4 tên chết ở trước mặt của hắn, bị hắn thôn phệ. còn có 5 tên chẳng biết đi đâu. Bây giờ, bí cảnh này xuất hiện, biểu thị tên này cũng đã chết hẳn, không phải vậy sẽ không để lại bí cảnh truyền thừa. Quả tim tà sứ đập lên phình phịch, huyết dịch toàn thân gia tăng tốc độ trao đổi chất, kích động không thôi. Đây chính là bí cảnh mà cảnh giới đại đạo chí cường để lại trước khi chết, quá trân quý. Thần vực là thế giới tạo nhiều tranh đoạt, ẩn chứa khí vận to lớn. Xem ra bí cảnh này nhận lấy sự dẫn dắt của thần vực, lúc này mới đột nhiên xuất thế, đồng thời buông xuống thần vực. Minh chủ giới Minh Thôi diễn một phen, cười nói, bên trong bí cảnh này có thứ mà ta cần, ngươi đi tìm Tây Ảnh Vệ, lần này nhớ lấy không nên thêm chuyện, lập tức đi tìm thứ mà ta cần về. Chương 770, đây là ta trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang chỉ bảo thực thần nấu ăn. Đặc điểm quan trọng nhất của đồ ăn là màu sắc, hương, vị. Mà ba thứ này, tất cả đều thông qua chu đôi bàn tay này của đầu bếp chúng ta tới thay đổi. Lý Niệm Phàm chỉ vào các loại nước và đồ gia vị ở trước mặt, tiếp tục nói, có rất nhiều cách để thay đổi, phổ biến nhất thường là thông qua gia vị hỗ trợ và thủ pháp đao công. Thực thần khẽ gật đầu cái hiểu cái không, hiếu kỳ nói, Thánh quân đại nhân, ta muốn biết có thể thay đổi tới loại trình độ nào. Loại trình độ nào? Lý Niệm Phàm cười. Muốn làm gì thì làm. Nếu là dạy bảo thực thần, vậy thì phải thể hiện ra hết khí thế, bởi vậy cũng có được thành phần cố ý khoe khoang. Hắn thuận tay cầm lấy dao làm bếp đã chuẩn bị, vung lên một cách nhẹ nhàng linh hoạt, đao quang vô tận bao phủ lên bí đỏ trên bàn, đao ảnh lấp lóe như hồ điệp bay múa. Thực thần mắt trợn tròn không nháy một cái, cẩn thận cảm ngộ mỹ thực chi đạo tràn ra dưới đao quang, chỉ cảm thấy đại đạo như ảnh, vờn ở xung quanh, giống như sấm sét vang vọng bên tai. Chỉ trong khoảng thời gian mấy hơi thở, vỏ của bí đỏ đã được gọt ra, đồng thời bề ngoài của bí đỏ thay đổi lớn. Trở thành hình dáng của một cái tay gấu. Không lớn, xem như tay gấu của một con gấu nhỏ. Đây cũng là màu của đồ ăn cho người sành ăn. Dưới sự khéo léo khi sử dụng dao để bí đỏ có hình dáng giống như tay gấu. Lý Niệm Phàm nhìn vào thực thần, cười hỏi, ngươi đoán, ta có thể làm cho quả bí đỏ này có vị giống như tay gấu không? Cái này. Giọng nói của thực thần bị trì trệ, lý trí nói cho hắn biết, đây là chuyện không thể nào, nhưng là, cao nhân đã hỏi như vậy, vậy có khả năng có thể làm được, hơn nữa lấy năng lực của cao nhân, không có chuyện gì là không làm được. Ta biết ngươi sẽ không tin. Có điều, chuyện này là có thể làm được. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, ngươi hãy xem cho kỹ. Lời nói rơi xuống, Lý Niệm Phàm đã nhóm lửa mở nồi sôi, thể hiện cho thực thần xem. Theo hắn bắt đầu làm đồ ăn, một cổ khí tức đặc thù hiển hiện ở quanh thân, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi để cho người ta xem thôi cũng nhịn không được mà chìm đắm vào trong đó. Thực thần nhìn tới ngây ngốc, được đại đạo vô tận bao vây, hắn đang học tập, hắn đang lĩnh ngộ. Một đoạn thời khắc, trong đầu hắn lóe lên linh quang, là hét trong nội tâm, tạo thế, đây rõ ràng là đang tạo thế a. Mỗi một món ăn chính là một cái thế giới. Thế giới này, nắm giữ ở trong tay đầu bếp, muốn làm như thế nào thì làm như thế đó, muốn làm thành cái gì thì làm thành cái đó, ta chính là chúa tể của thức ăn ngon. Thực thần đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, đầu ầm ầm, hắn hiểu. Đúng vào lúc này, một trận mùi thơm chậm rãi bay tới chui vào bên trong xoang mũi của thực thần, mùi thơm này giống như thực chất giống như muốn đỉnh đầu của hắn nhô lên, làm cho cả người hắn đều bay lên trời. Mùi vị của đại đạo, đây là mùi vị của đại đạo. Thực thần chỉ cảm thấy lỗ chân lông của chính mình mở ra, toàn bộ da thịt đều không kịp chờ đợi đang hô hấp. Hấp thu mỗi một giọt đại đạo trong không khí. Cảm ngộ giống như đang dâng đi lên như tên lửa. Ngay cả cảnh giới của hắn cũng đang lấy một loại tốc độ đột phá làm người nghe kinh sợ. Thái ất kim tiên trung kỳ, thái ất kim tiên hậu kỳ, đại la kim tiên sơ kỳ, đại la kim tiên trung kỳ. Hắn cũng không phải là tiên nhân loại chiến đấu, tu vi tiến triển một mực chậm chạp, tuy nhiên vào lúc này chỉ đứng nhìn rồi hít mùi thơm vào vài lần thì hắn đã vượt ngang một cái đại cảnh giới siêu cấp. Đây quả thực không thể tưởng tượng, đủ để cho vô số tiên nhân rung động tới chết. Được rồi. Giọng nói của Lý Niệm Phàm vang lên kéo thực thần trở về với hiện thực, định thần nhìn lại, ánh mắt của hắn chính là ngưng lại. Đã thấy, ở bên trong cái đĩa kia, một cái tay gấu màu đen nằm yên tĩnh ở trong đó, bề ngoài che kín một lớp nước súp sền sệt, tỏa ra mùi thơm mê người. Không cần biết là từ màu sắc của món ăn hay là hương vị của món ăn này, thực thần đều có thể kết luận, món này chắc chắn chính là làm từ một cái tay gấu. Tuy nhiên, nội tâm của hắn lại hết sức rõ ràng, đây chỉ là bí đỏ. Lý Niệm Phàm cười nói, nếm thử xem sao. Vâng, đa tạ Thánh Quân đại nhân. Thực thần dùng đũa cẩn thận gắp lấy một miếng sau đó cẩn thận đưa vào trong miệng. Trong chốc lát, mùi thơm y như của thịt bốc lên và thoảng qua, kích thích vị giác, thậm chí ở phương diện cảm giác, hắn thế mà có thể cảm giác được đường vân của thịt. Còn có mấu chốt nhất là, hắn từ trong đó nếm ra khí tức của yêu thú. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tận lưỡi cảm nhận được thì có đánh chết hắn đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không tin đây là món ăn được làm ra từ bí đỏ. Thật thần kỳ. Cái biến tướng này cũng xem như là một loại nghịch thiên cải mệnh. Đây chính là sự cường đại của mỹ thực chi đạo sao? Lý Niệm Phàm nhìn vào dáng vẻ khiếp sợ của thực thần. Trong lòng hơi có chút đắc ý, mở miệng hỏi, như thế nào? Quá! Quá lợi hại! Thực thần lên tiếng sợ hãi thán phục phát ra từ nội tâm, đây là ta trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thật ra thì cũng không khó. Từng bước làm tới, ta trước tiên dạy ngươi đao công, từ điêu khắc đường vân các loại đồ ăn mà bắt đầu. Hôm nay, trên trời cao, một luồng sáng hỏa diễm qua bầu trời, và với sức mạnh vô tận, nó rơi thẳng về phía thần vực mà rơi xuống. Tốc độ của luồng sáng này cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy quang ảnh lóe lên giống như thuấn di, ầm vang rơi đập vào trên mặt đất. Đại địa rung động. Thiên địa nổ vang, lôi đình lan tràn trong không trung. Uy áp vốn là kinh khủng tới cực điểm vào lúc này càng tăng trưởng lên với cấp độ số nhân, và nó tăng lên nhanh chóng, tạo thành một cơn bão và hướng về mọi hướng của thần vực mà đi. Tinh thần rơi xuống ở phía đông bắc của thần vực, xa xa, là có thể nhìn thấy ánh lửa ngút trời, giống như mặt trời mới lên ở hướng đông, hình thành hào quang chói mắt, che đậy khắp nơi. Nơi đó trong nháy mắt bị lực lượng ngập trời san bằng, trong phạm vi ngàn vạn dặm, tất cả đều hóa thành bột mịn. Hỗn nguyên đại la kim tiên cách gần đó lập tức bốc hơi xem như cách khá xa cũng sẽ bị lực lượng cường đại làm cho chấn động. Bản thân bị trọng thương. Ngoài ngàn vạn dặm, vô số yêu thú thi nhau quỳ xuống, rung lẩy bẩy mà quỳ bái. Âm âm. Thiên địa sinh ra cảm ứng, bắt đầu ấp ủ lôi vân kinh khủng. Vào lúc này, các đại cường giả của thần vực thi nhau sinh ra cảm ứng, trong lòng sợ đồng thời phần nhiều hơn chính là kích động. Trời ạ! Đây là khí tức gì? Quá kinh khủng, ta cảm thấy cần phải quỳ lạy. Còn muốn rung động hơn so với thiên uy, không phải là vị đại năng cường đại nào đó giáng lâm chứ. Bí cảnh, tuyệt đối là một cái bí cảnh siêu cấp, ẩn chứa cơ duyên không thể tưởng tượng được. Ngự thú tông. Thiên Hồng đạo trưởng đang chữa thương, hai mắt hắn lập tức mở ra, thân hình lóa lên, không còn bế quan nữa mà là nhanh chóng đi tới tông môn. Trong tông môn, đám người Tư Đồ Minh Nhật đang tập trung lại một chỗ, cùng nhau ngóng nhìn về phía phương hướng bí cảnh, khi nhìn thấy Thiên Hồng đạo trưởng, hành lễ nói, bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Thiên Hồng đạo trưởng nói thẳng vào vấn đề chính, đó là khí tức đại đạo. Cái bí cảnh này rất có thể là một tên cường giả đại đạo chí cường để lại trước khi chết. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hiện ra vẻ rung động. Đại đạo chí cường. Bốn chữ này có sức nặng thật sự là quá mức kinh dị, toàn bộ hỗn độn, từ xưa tới nay, tạo ra đại đạo chí cường vậy có thể nói là không quá nhiều, mỗi một người đều là đại năng siêu cấp đủ để phá vỡ hỗn độn. Sự cường đại đó, căn bản khó có thể tưởng tượng được, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết.